Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một mối tình sâu đậm đến 7 năm lại bỗng chốc chỉ còn là kỷ niệm. Khúc tình ca ngọt ngào bỗng đổi thành nỗi niềm cay đắng khi chỉ còn vài ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra. Cô dâu nhận ra mình đã chọn nhầm chú rể. Đó là tình cảnh của Khả An, cô gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay. Ngay trước đám cưới của cô ấy, người đàn ông 7 năm yêu thương của cô đã làm ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu câu chuyện. Những tình tiết vô cùng hấp dẫn vẫn đang đón đợi chúng ta phía trước. Chúng ta cùng khám phá câu chuyện các bạn nhé. Minh Ngọc mến chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khả An cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm vào hai thân người đang cuốn lấy nhau trên giường. Cả hai dường như cũng chưa phát giác ra sự xuất hiện của cô. Âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ vẫn còn tiếp tục khắp nơi bên trong căn phòng, cùng hòa nhịp mà tỏa ra một mùi tanh đặc trưng. Khả An hoảng hốt, nhìn đến quên cả thở. Cảm giác thiếu dưỡng khí khiến cô loạng choạng muốn ngã. Cô quay đầu nhìn ra cửa muốn chạy đi. Có lẽ bầu không khí bên ngoài sẽ dễ chịu hơn một chút. Trốn tránh như thế này vốn không sống cô một chút nào. Nhưng hiện tại cô không có cách nào chấp nhận được sự việc này cả. Nhắm chặt mắt vừa định rời đi, nhưng ngay khi bàn chân của cô vừa mới nhấc lên đã phải sững sờ dừng lại. Đột nhiên cánh cửa rầm một tiếng mở ra. Sau tiếng động vừa rồi, nó đáng thương lung lay sắp rớt xuống, mà cái người vừa tác động vật lý và cánh cửa kia cũng không có ý định dừng lại. Người đó giơ chân đạp thêm một cái nữa vào cánh cửa yếu đuối kia, khiến nó buộc phải chào tạm biệt với vẻ lành lặn ban đầu. Hai con người trên giường nghe thấy tiếng động cũng bàng hoàng dừng lại. Cô gái trên giường đúng lúc hét lớn một tiếng. Người đàn ông nhíu mày khi nghe thấy tiếng la chói tai bên cạnh. Nơi nào đó cũng ngay lập tức mềm nhũn tuột khỏi hạ thân cô gái. Anh liền nhanh chóng lấy chăn che lại nơi đó của cả anh và cô. Khả An cũng không nhìn vào hai người trên giường và hành động che giấu kia. Hiện tại sự chú ý của cô đổ vào người vừa mới xuất hiện đã đập cửa. Cô biết người vừa đến là ai, còn rất quen thuộc nữa. Hạ Vi, cậu bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu cậu á. Phía sau, một chàng mắng chửi thô tục không phù hợp với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên của Hạ Vi. Khả An nhìn cô gái xinh đẹp, vừa mới chạy vào đã bắt đầu la hét đầy những từ ngữ thô thiển, không hề phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu kia, thì không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Khả An bước lên 2-3 bước, dự định giữ Hạ Vi lại, nhưng Hạ Vi vừa nhìn đã biết ý định đó. Cô chạy như bay đến trước giường của hai con người đang cuống quýt mặc quần áo. Hạ Vi vừa đến đã kéo tóc cô gái trên giường, buộc cô ta phải hét lên đau đớn. Do Hạ Vi di chuyển quá nhanh nên cô gái chỉ vừa mặc vội được nội y đang bị Hạ Vi kéo ra khỏi chăn. Hạ Vi, mày điên rồi à? Bà đây đúng là điên rồi đấy, nhưng mà bà đây cũng không có đi cướp chồng sắp cưới của người khác. Hạ Vi vừa nói vừa đánh tới tấp vào người của cô gái còn bán khỏa thân kia, khiến cho cô ta ngã sõng xoài trên đất, tiếp tục hét lên chói tai. Vì tức giận nên giọng nói dường như cũng bị thay đổi thành khó nghe vô cùng. Con mụ này, mày bị điên à? Việc của mày à? Khả An lúc này đã kịp chạy lên kéo Hạ Vi lại nhưng không kịp. Hạ Vi như một con ngựa mất dây cương nhào đến đè người con gái kia xuống đất, tiếp tục đánh lên người cô ta. Đúng vậy, bà bị điên rồi đấy. Bà đã nói rồi, bị điếc à? Việc của bạn thân bà là việc của bà. Người đàn ông nhíu mày nhìn cái tình cảnh trước mặt. Anh khó chịu đến cả gương mặt cũng đen như đít nồi. Sau khi mặc xong quần áo, anh ta cũng không có ý định can ngăn cuộc đánh lộn kia, mà lại bước đến chặn trước mặt Khả An, cũng chặn luôn hành động đang tiến lên kéo cô bạn thân của mình lại. Người đàn ông vừa bước đến đã kéo tay Khả An. Anh ta mềm mỏng nói, Khả An, em nghe anh giải thích. Khả An rút tay của mình lại nhưng không thành. Cô nhăn đôi mày đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tỏ ra đặc biệt si tình của người đàn ông. Đôi mắt của anh tràn đầy bóng sáng của một mình cô, khiến cô thẫn thờ. Chính là đôi mắt này, chính nó đã khiến cô nguyện hết lòng tin tưởng vào mọi lời nói của anh, nguyện làm chiếc bóng đi theo anh tận 7 năm. Trong đôi mắt của anh toàn bộ đều là những cảm xúc giả dối, nhưng cô cứ ngu ngốc nghĩ đó là tình yêu. Khả An không nói gì, Cô nhìn thẳng vào anh, cố tìm ra một chút chân thành thật tâm, nhưng vốn đã không có, thì cô có cố gắng như thế nào cũng như vậy mà thôi, không có là không có. Người đàn ông nhìn thấy cô ngơ ngẩn như vậy, thì trong đôi mắt ẩn hiện vẻ khinh thường, anh vẫn tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành. Khả An, sự việc không như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm cái lông ấy. Sau câu nói tạm coi là văn minh đó, lại là những câu từ không thể cho trẻ con nghe được của Hạ Vi, cô buông tha cho cô gái kia mà chạy lại kéo Khả An về phía sau. Người đàn ông nhíu mày, trầm giọng nói, Hạ Vi, cô nói chuyện đàng hoàng đi. Hạ Vi bật cười khinh bỉ, rồi chanh chua nói, bà đây chỉ nói chuyện đàng hoàng với người đàng hoàng thôi. Hai cái chữ đàng hoàng bị cô nhấn đến đặc biệt mạnh, người đàn ông nhăn mày. Khi nghe ra ý mỉa mai bên trong, anh ta bỏ qua Hạ Vi mà nhìn về cô gái ở phía sau. Anh nói giọng của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng bây giờ lại khiến Khả An thấy kinh tởm. Khả An, tất cả là do Gia Hân quyến rũ anh. Anh Vĩnh Hoa. Gia Hân đáng thương, nhìn chằm chằm như người đàn ông trước mặt, nhưng anh ta cũng không có nhìn cô ta. Hạ Vi tức giận đến bật cười. Cô tiến lên muốn phả cho người đàn ông trơ trẽn trước mặt. Khả An đã ngay lập tức kéo Hạ Vi lại. Cô bước lên nhìn thẳng vào người đàn ông mà bản thân đã yêu rất lâu trước mặt. Khả An, anh có thể giải thích cho em đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh đã. Nói đi. Khả An. Hạ Vi bên cạnh run rẩy lên tiếng vì nghĩ cô bạn ngốc nghếch của mình vẫn chưa tỉnh ngộ. Nhưng Khả An đã ngay lập tức đánh gãy suy nghĩ này. Cô nói. Vĩnh Khoa, anh nói đi. Nói xem anh còn định lừa gạt tôi như thế nào nữa. Đôi mắt của Khả An mở to, nhưng bên trong lại là một mảng mờ mịt không nhìn được bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt. Điều này làm cho câu chuyện mà Vĩnh Khoa nghĩ ra bỗng nhiên không thể nói dù chỉ là một chữ. Anh, Vĩnh Khoa, đám cưới của chúng ta, hủy đi. Không thể được. Khả An mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật cay đắng, đến chính cô cũng cảm nhận được. Anh đã ngủ cùng cô gái khác trên giường cưới của chúng ta. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh sao? Khả An, chẳng phải em yêu anh sao? Anh còn xứng sao? Đối mặt với đôi mắt không chút gợn sóng khi hỏi một câu như vậy của cô, khiến cho Vĩnh Khoa sững sờ không thể trả lời. Khả An cũng mệt mỏi không muốn cùng anh ta tranh luận về vấn đề này. Cô nhanh chóng nhấc chân rời đi, cũng kéo theo Hạ Vi đang rất hả hê đi theo. Vĩnh Khoa bước lên muốn chặn Khả An không để cô rời đi, nhưng đã bị Gia Hân ôm lại. Khả An vẫn bước một mạch ra ngoài, không quan tâm đến âm thanh cãi nhau ầm ĩ phía sau. Hạ Vi nhìn thấy Khả An không ổn, cũng biết ý mà không nói gì. Cả hai cứ im lặng đi về phía trước. Đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào xung quanh nữa, Khả An mới dừng lại. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, đầu óc quay cuồng, bàn tay cô đầy mồ hôi đang nắm chặt mở ra. Móng tay không biết từ lúc nào đâm sâu vào da thịt đến bật cả máu. Cô cũng không nhìn mà chỉ nhanh chóng tựa người vào tường để ngăn đôi chân đang run rẩy có thể khiến cô khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Hạ Vi ngay lập tức tiến lên đỡ. Cậu không sao chứ? Không sao đâu. Chỉ là chân hơi tê thôi. Khả An, cậu quyết định để mặc cho đôi chó nam nữ kìa. Mình không kết hôn nữa. Cậu nghĩ hay nhỉ? Vậy là xong rồi ư? Khả An không trả lời. Hạ Vi sau khi đỡ cô đứng thẳng dậy mới tiếp tục nói. Mắm tôm, nước mắm, nước sơn, cậu chọn đi, hay là thuê người lột đồ hai người đó. Khả An gượng cười nhìn Hạ Vi, cô biết cô mà chọn, có khi bạn thân này của cô làm thật đấy. Cười cái gì mà cười, hai người họ chưa xong đâu, được rồi, mình đưa cậu về nhà. Không cần đâu, mình muốn yên tĩnh một mình. Sao mà được, cậu không sao thật chứ. Khả An khẽ lắc đầu. Ý muốn nói bản thân không sao, nhưng Hạ Vi vẫn nhíu mày không đồng ý. Không được, cậu muốn đi đâu? Mình đi với. Câu nói của Hạ Vi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là điện thoại của Hạ Vi. Dạ, em nghe. Em đang ở đâu? Đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Từ giọng nói có thể nghe người ta đang nói, đang hết sức bình tĩnh. Em đi đánh ghen. À không, em đang đi vệ sinh. Đi vệ sinh à? Có biết hiện tại là mấy giờ không? Dạ, 3 giờ 47 chiều. Hạ Vi còn chưa nói xong đã bị người phụ nữ vô tình chặn lại. Giọng nói đã không còn như ban đầu. Hạ Vi phải nhanh chóng đưa điện thoại ra xa khỏi tai, đến mức dù không bật loa ngoài nhưng Khả An cũng có thể mơ hồ nghe được. Cô còn nói nữa hả? Cô biết hiện tại đã gần 4 giờ rồi không? Cô có biết vào lúc 4 giờ có cuộc họp không hả? Có biết sếp của chúng ta đặc biệt đáng yêu với việc đi trễ không? Ai là người trình bày dự án? Đang làm cô cứ như thế biến mất à? Đi vệ sinh ở Mỹ à? Dù đang ở Mỹ cũng ngay lập tức bay về chỗ làm cho tôi. Sau khi nói xong, người phụ nữ ngay lập tức tắt máy. Phải một lúc lâu, Hạ Vi mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn về phía Khả An. Cô mỉm cười hối lỗi, nói: An à, mình phải đến chỗ làm rồi. Khả An nhẹ giọng trả lời: Cậu đi đi, mình không sao. Cậu thật sự không sao chứ? Khả An khẽ cười gật đầu, ý muốn khẳng định bản thân thật sự không sao. Tối nay mình đưa cậu đi ăn. Không sao hết, cái tên đàn ông xấu xa đó nên bỏ đi từ lâu mới đúng. Chắc chắn anh ta chưa xong với mình đâu. Nếu gặp lại mình phải đập. Được rồi, cậu đi nhanh đi. Chị Lâm có vẻ rất giận đấy. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Chị Lâm lúc nào cũng lớn tiếng mà. Không sao đâu, cậu cũng không cần cảm ơn mình. Khả An tiếp tục gật đầu. Hạ Vi vốn muốn ở lại an ủi người chị em của mình, nhưng chỉ đành nhanh chóng tạm biệt rồi chạy đến nơi làm việc. Khả An nhìn Hạ Vi lái xe rời đi thì bần thần đứng tại chỗ. Sau lưng là khách sạn, nơi sắp diễn ra đám cưới của cô. Cô đã chuẩn bị hầu như đầy đủ mọi thứ rồi, đến giường cưới cũng đã trang trí. Điều không thể ngờ được, tất cả mọi thứ đều có, chỉ là không còn chú rể. Khả An đưa tay che lại đôi mắt đau đớn, nhưng lại không ngăn được những giọt nước mắt đè nén chảy dài trên má. Cô cố gắng lau đi, nhưng cô lau như thế nào cũng không hết được. Quay đầu nhìn về phía khách sạn mà bản thân đã cẩn thận lựa chọn, cảm giác khó thở lan ra khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cố gắng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng thôi nhìn mà quay đầu cất bước. Bước chân ban đầu chậm chậm rồi từ từ nhanh lên, cuối cùng là chạy ra khỏi nơi đó. Cô cứ chạy thật nhanh như vậy mà không quan tâm đến xung quanh nữa, cũng không quay đầu, dù bản thân đã mệt đến mức muốn ngất đi, cô cũng không dừng lại. Không biết qua bao lâu, bầu trời bên ngoài đã bị bao phủ bởi một màu tối ảm đạm, tia sáng mệt mỏi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cành lá sau một ngày đầy sức sống, đến thời điểm hiện tại dù vẫn nương theo từng cơn gió nhưng vẫn thể hiện vẻ lười biếng khó tả. Gió đêm thổi qua mang theo một cảm giác lạnh lẽo, cô độc nhưng lại khiến Khả An tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn khung cảnh xung quanh đến ngơ ngác, không biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Cô cứ đi như vậy không biết đã đến nơi nào. Khả An ngẩng đầu nhìn chiếc lá trực chờ rơi ra khỏi cành cây nhưng lại không đành kia thì nhíu mày. Nên từ bỏ thì từ bỏ thôi, có gì mà luyến tiếc đến thế. Có lẽ chiếc lá đó nó trải qua quá nhiều thứ cùng với cành cây kia nên đến giờ mới không thể cứ vậy rời đi. Nó cũng sống như cô vậy, 7 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không đúng. Tình yêu của cô đã kéo dài đến 7 năm. Cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, chiếc lá kia buộc phải rơi xuống đất. Khả An chậm chậm bước đến, cúi người nhặt nó lên. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một quán bar rất lớn ở bên kia đường. Trời càng tối thì nó lại càng sáng, còn đặc biệt rực rỡ đầy màu sắc. Cô bất giác đi về phía đó. Có lẽ một kẻ cô đơn khó lòng cưỡng lại lời mời gọi của nơi đây. Khả An ngồi một mình uống rượu tại quầy bar. Xung quanh âm thanh có chút ầm ĩ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cô. Gương mặt của cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Thời gian cứ trôi không biết qua bao lâu, Khả An ngước đôi mắt mơ màng, nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp đang phản chiếu trên cợt rượu đầy sắc màu phía sau. Ly rượu trong tay cô đã cạn, nhưng cô vẫn chưa nhận ra. Cô nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly trống rỗng, rồi ngẩng đầu uống ly rượu vốn đã không còn lại gì. Đôi má cô ửng đỏ, đôi môi khẽ mím lại một cách vô thức. Tôi muốn uống thêm, rót đầy cho tôi đi. Người nhân viên nhìn cô gái đã không còn tỉnh táo trước mặt, anh khẽ cười hỏi lại, cô còn uống nổi không? Mọi thứ xung quanh dường như đang xoay tròn, âm nhạc từ đâu vọng lại, nhưng câu nói vừa rồi cô vẫn nghe thấy rõ ràng. Khả An đặt tay lên quầy, cố gắng giữ thăng bằng để đứng lên, cô lắc đầu quay đi. Không còn rượu để uống nữa, đến rượu cũng bỏ tôi. Thấy Khả An nghiêng ngả đứng dậy, nam nhân viên đành nhanh chóng đi ra ngoài đỡ cô, nhưng cô đã đẩy anh ra. Không cần, tôi không cần anh lo cho tôi. Người nhân viên sợ cô ngã nên vẫn đỡ cô đứng vững mới buông ra. Khả An thấy vậy thì bật cười, Anh có yêu tôi không? Anh ta ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn vị thượng đế trước mặt. Anh không trả lời, nhưng Khả An cũng không quan tâm. Cô nói tiếp, anh không yêu tôi, thì vì sao lại đối xử với tôi như thể anh yêu tôi? Lừa được tôi anh cảm thấy rất vui sao? Khả An bật cười, quay đầu rời đi. Chàng trai phía sau sợ cô không ổn nên muốn đi theo, đã bị cô lạnh lùng nói, tôi không cần anh quan tâm đến tôi tự lo được. Người nhân viên đành đứng lại nhìn Khả An loạng choạng rời đi theo lối dẫn ra bên ngoài. Khả An đi được một lúc nhưng cũng không biết mình đang đi về đâu, chỉ để đôi chân dẫn dắt một cách vô định trên con phố mờ tối. Hơi rượu khiến đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ xung quanh như chập chờn, như lạc trong làn sương mỏng. Thành phố về đêm vẫn tấp nập, nhưng với Khả An, mọi thứ dường như chỉ là những mảng màu lờ mờ hòa lẫn trong cơn say. Cô bước qua bao nhiêu con phố, lướt qua bao nhiêu gương mặt cũng không hề hay biết, cho đến khi đôi mắt lờ đờ bắt gặp một khách sạn lớn nằm sừng sững ở góc đường. Ánh đèn từ tòa nhà cao tầng chiếu xuống rực rỡ đến mức thu hút sự chú ý của Khả An. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Tòa nhà nguy nga với kiến trúc hiện đại, sáng bừng giữa đêm tối như một ốc đảo của ánh sáng. Trong cơn choáng váng, không kịp suy nghĩ nhiều, cô bất giác bước vào bên trong. Khi Khả An đứng trước quầy lễ tân, lúng túng lục tìm trong túi sách, hơi rượu khiến cô không còn tỉnh táo, nhưng đôi tay vẫn đủ sức đưa ra chiếc chứng minh thư nhân dân. Nhân viên lễ tân lịch sự mỉm cười, dù một người đầy rượu đột ngột xuất hiện vào giữa đêm cũng không cảm thấy kỳ lạ. Sau khi trao đổi vài thông tin cơ bản, liền nhanh chóng làm thủ tục và trao cho cô chiếc thẻ phòng. Khả An nhìn chiếc thẻ mà nữ nhân viên khách sạn vừa đưa cho mình, bên trên có ghi số phòng, nhưng cô nhìn một lúc lâu cũng không biết trên đó ghi cái gì. Cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài số ở trên, liền lập tức đi đến thang máy rời đi. Khả An bước đi dọc hành lang, nhìn thấy căn phòng có ba chữ số 801 rất lớn mà cô cho là gần giống với con số trên thẻ của mình thì dừng lại. Cô dùng thẻ để mở cửa phòng nhưng thử đi thử lại nhiều lần đều không được, khiến cô tức giận đập cửa rầm rầm. Đến mày cũng muốn bắt nạt tao sao? Sau nhiều lần vừa đấm vừa đá vào cánh cửa thì không biết như thế nào, cánh cửa lại từ từ mở ra. Khả An nhìn thấy thì khẽ cười thành tiếng, vì nghĩ bản thân đã mở được cửa. Cô lập tức đi vào bên trong, nhưng ở ngay phía cửa đã có một người chặn lại. Cô tiến lên, liền va vào người đàn ông cao lớn kia. Người đàn ông nhíu mày, muốn đẩy cô gái bất ngờ lao vào người anh ra. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn vào anh. Sau khi nhìn rõ cô gái trước mặt, đôi mắt anh lập tức ẩn hiện một cảm xúc khó lý giải thành lời. Bàn tay đang định gạt cô ra, lại chuyển thành vừa ôm vừa đỡ để cô đứng vững. Khả An vừa đứng dậy, đã ngay lập tức trở mặt. Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh vì cảm thấy ngước lên quá mất sức. Cô nhìn thẳng vào ngực anh rồi chỉ tay vào mặt anh la lên. Sao anh lại ở trong phòng của tôi? Phòng của cô sao? Đây vốn dĩ là phòng của tôi. Anh đừng nói nữa. Sao anh lại ở trong phòng của tôi? Đến anh cũng muốn giành với tôi sao? Người đàn ông nhìn tấm thẻ có 3 số 301 trong tay cô thì nhăn mày, định giải thích cho con sâu rượu này hiểu là cô đã nhầm phòng. Nhưng sau khi Khả An thấy anh không có ý định rời đi thì cô hét lên, bao nhiêu uất ức tuôn trào, nước mắt cô chảy ra. Cô nói rất nhiều, nhưng do vừa khóc vừa nói nên anh phải cố gắng lắm mới nghe hiểu được. Sao anh lại ở trong phòng của tôi? Anh có biết hôm nay tôi vừa mất đi chồng sắp cưới của tôi không? Anh ta ngủ với cô gái khác trên giường cưới của chúng tôi. Chính tay tôi đã chọn tất cả mọi thứ trong đó đấy. Tôi đã mất người mình yêu rồi, sao có căn phòng ngủ anh cũng lấy của tôi? Khả An nói xong thì ấm ức đến òa khóc nức nở. Người đàn ông nhìn cô rồi nhìn ra ngoài, ồn ào đã khiến cho mọi người xung quanh để mắt đến. Sau một khắc bâng khuâng, cuối cùng anh đành đóng cửa phòng lại. Khả An quỳ sụp xuống sàn, đôi tay che mặt, cơ thể cô run rẩy vì cảm xúc bộc phát. Nước mắt cô chảy dài trên má, hòa lẫn trong đó là những tiếng nức nghẹn ngào. Người đàn ông lo lắng nhìn cô muốn tiến lên, nhưng sợ cô còn mất bình tĩnh hơn. Sao? Đến một người xa lạ như anh cũng ức hiếp tôi. Anh biết không, thời gian tôi yêu anh ta nói gì tôi cũng nghe hết. Căn nhà cha mẹ mất để lại cho tôi cũng để anh ta ở luôn rồi. Sau một tràng cười dài, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, Đôi mắt cô mở to tràn đầy nước mắt, khiến cho người đàn ông sững sờ. Tôi không có nơi để về nữa. Giờ anh ta lại cướp căn phòng của tôi. Không phải. Anh vốn định giải thích, nhưng sau khi nói xong, đột nhiên Khả An cúi đầu im lặng. Cô không khóc nữa, khiến cho người đàn ông hoảng hốt, nhanh chóng tiến lại gần. Anh cũng quỳ xuống sàn như cô, giơ tay muốn đỡ gương mặt cô lên. Nhưng bàn tay của anh vừa đưa ra đã bị cô bắt lấy. Cô nhe răng cắn thật mạnh vào cánh tay của anh, đau đớn khiến anh bất ngờ, nắm tay đã siết lại thật chặt, nhưng cũng không có đẩy cô ra. Khả An cắn xong, thấy anh không có cử động thì càng khóc lớn hơn. Cô đẩy cánh tay đã bật máu của anh ra, rồi bỗng kéo lại, dùng mép áo của bản thân lau vết máu và vết nước bọt trên đó. Đột nhiên, cô lại đẩy cánh tay của anh đi, cô bắt đầu đánh lên người anh, vừa đánh vừa hét. Đi đi, anh rời đi đi. Người đàn ông nghiến răng chịu đựng, cho cô đập bịch bịch lên ngực mình. Khả An thấy anh ta không rời đi, dù cô có làm gì đi nữa, thì từ từ dừng lại. Bàn tay cô đè trên ngực anh. Cô bỗng kéo áo anh, rồi nhào vào lòng anh, úp mặt vào cổ anh khóc lớn. Anh cũng không còn ngạc nhiên lắm với hành động thay đổi bất ngờ này của cô nữa. Anh chỉ bần thần nhìn chằm chằm sợi dây chuyền khá cũ trên cổ của cô, vừa điều chỉnh tư thế để cô nằm trong lòng anh, cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Không biết qua bao lâu, hai người trong phòng vẫn mỗi người một hành động, vẫn như thế. Người đàn ông vẫn nhìn cổ của cô gái đến thất thần, đôi mắt anh có nhiều cảm xúc xưa cũ đan xen, còn cô thì vẫn khóc không biết mệt trong lòng anh. Khả An chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của cô là vẻ nghiêm túc nửa vời, cho thấy hiện tại cô không hoàn toàn hiểu bản thân nói gì. Anh có người mình yêu không? Người đàn ông nghe thấy thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, có. Khả An gật đầu mỉm cười, rồi lập tức đề nghị. Tốt lắm, anh ngủ với tôi đi. Cô nói gì? Người đàn ông bất ngờ hỏi lại. Vì không biết chữ ngủ mà cô thốt ra có phải là ngủ mà anh nghĩ đến không? Anh biết rõ, cô gái này không được bình thường, nhưng cũng không kiềm được cảm thấy hơi hoảng. Anh ngoại tình với tôi, bây giờ ngủ với tôi, vì sao? Vì mọi người đều không tốt với tôi. Người tôi yêu hơn 7 năm phản bội tôi, người anh ta chọn để ngoại tình là bạn của tôi. Tôi cũng muốn được làm người xấu. Vì sao chọn tôi? Anh phải ngủ vì anh đẹp trai. Nghe cô khen, người đàn ông có chút muốn cười, nhưng mà cười không nổi. Anh biết cô đang muốn lợi dụng anh để cân bằng lại việc bị phản bội của mình. Anh đẩy bàn tay không an phận trên ngực của anh của cô ra, vốn muốn mở miệng từ chối, nhưng cô đã ngay lập tức ôm mặt anh, hôn lên môi của anh. Lần này thì anh đã thật sự hoảng hốt. Anh cảm nhận được cô vụng về cắn môi anh, bàn tay anh bất giác đỡ lấy eo thon của cô, tránh để cô ngã. Khả An hôn được một chút thấy mệt mà buông ra. Cô đứng lên, nhưng đã bị anh đảo khách thành chủ, kéo cô lại, hôn vào đôi môi thoang thoảng hơi cồn, say lòng của cô. Rất lâu sau, anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Cô mềm nhũn cả người, tựa vào vai anh, hít thở khó khăn. Người đàn ông lập tức ôm cô đứng lên. Cô sợ ngã, nên lập tức vòng tay ôm cổ cô. Anh thấy thế, liền cười khẽ. Sau khi đặt cô lên giường, anh liền muốn hôn lên môi cô, nhưng cô đẩy anh ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh làm gì? Ngủ với em. Sao vậy? Vừa rồi đề nghị sao không biết sợ? Không ngủ. Căn phòng này không phải là của em sao? Không muốn lấy lại nữa à? Đúng vậy, căn phòng này là của tôi. Của em thì em phải đi ngủ rồi đúng không? Đúng. Lời nói của cô đã bị anh nuốt lấy. Anh đánh nhanh thắng nhanh, hôn lên đôi môi đỏ như trái chín của cô. Khả An cũng mờ mịt đáp lại, cả hai hôn đến nồng nhiệt, bầu không khí trong phòng cũng nóng đến ngộp thở. Người đàn ông vừa hôn, vừa đưa tay định mở nút áo sơ mi của cô, nhưng rồi anh lại không kiên nhẫn mà mạnh bạo xé rách. Bờ vai trắng xinh cứ thế hiện ra trước mắt anh. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, khiến cô phải rùng mình nhắm chặt mắt. Như để trả thù vết thương mà cô gây ra trên tay của anh khẽ cắn vào cổ cô, khiến cô nỉ non rên rỉ một âm thanh mỹ miều. Ngay khi tay anh vừa chạm vào váy của cô, anh nuốt nước bọt định vào việc chính, thì đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên. Anh thẫn thờ một chút, rồi từ từ dừng lại, một lúc sau cũng ngồi thẳng người dậy. Người đàn ông đỡ trán. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt đáng nhớ của anh. Cuối cùng, sau một hồi bần thần, anh cũng đành giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Khả An để cô có thể thoải mái mà ói ra. Anh đưa tay vuốt tóc cô lên, gương mặt anh hiện tại không có thể hiện bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Sau khi Khả An nôn xong thì bỗng ngước lên ngây ngốc nhìn anh. Đôi mắt hai người chạm nhau, chưa được 2 giây, cô đã mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt. Anh cũng không đành trêu chọc cô nữa. Anh đứng thẳng dậy, nhìn một đống hỗn loạn trong phòng thì đột nhiên có chút cảm thấy khó khăn. Anh đứng một chút, rồi thở dài, dùng chăn quấn cô gái trên giường lại, rồi ôm cô về đúng căn phòng của cô. Trước khi đi cũng nhờ nhân viên dọn dẹp tàn tích mà cô gây ra. Vì vừa rồi Khả An nôn đã làm bẩn quần áo, anh đành giúp cô lau người một chút. Không có đồ mới, đồ cũ cũng không thể làm bằng lại, chỉ có thể ngủ trên giường mà không mặc gì. Còn anh dĩ nhiên là ngủ trên ghế sofa. Anh cũng không dám để cô ngủ một mình ở đây, ngủ với cô thì lại càng không thể. Cứ thế sau một lúc vật vã, hai người mới có thể chìm vào một giấc ngủ bình yên. Hôm sau, khi mặt trời từ từ nhô lên trên đường chân trời, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ mang theo sắc cam ấm áp. Không khí buổi sáng trong lành, cơn gió nhẹ khẽ len mình đi vào trong căn phòng vốn chỉ muốn lan tỏa hương thơm của cỏ cây còn đẫm sương đêm, nhưng lại vô tình đánh thức cô gái nhỏ trên giường. Khả An khẽ di chuyển thân mình, đôi mi dài từ từ hé mở đón nhận những tia sáng mềm mại chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Khung cảnh xung quanh không phải rất yên tĩnh, nhưng cũng không làm phiền đến cô. Khả An nghiêng đầu kéo chăn vào sát mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua tán lá xanh, mềm mại và tươi mát. Đẹp thật đấy, nhưng đây đâu phải cửa sổ của nhà cô. Khả An ngồi bật dậy, cái chăn trên người rớt xuống, lúc này cô mới nhận ra hiện tại trên người không có một mảnh vải che thân. Cô hoảng hốt, kìm nén cảm giác muốn hét lên, vội kéo chăn che lại thân thể của mình. Cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đầu óc lại choáng váng, khó chịu vô cùng. Chỉ nhớ bản thân uống rượu, sau đó thì sao? Khả An vội lấy tay che môi của mình. Cô nhớ tối qua hình như cô đã hôn ai đó. Mặt cô dần đỏ hơn khi nhớ lại. Hai người hình như đã lăn lộn trên giường. Khả An hít vào một hơi thật sâu, bàn tay từ từ kéo tấm chăn ra. Trên vai, trên cánh tay, cả trên eo đầy những dấu vết đỏ hồng nhức mắt. Bên cạnh lại là chiếc áo bị xé rách. Cô hình như đã biết bản thân tối qua gây chuyện gì rồi. Thế mà cô lại có thể tìm trai bao. Khả An sau khi đinh ninh như vậy thì hận không thể đập đầu vào tường luôn cho rồi. Sau một lúc bàng hoàng, chuyện cũng đã xảy ra, hối hận thì cũng không kịp. Cô đang cố gắng bình tĩnh đánh giá không gian trong căn phòng. Âm thanh nước chảy trong phòng khiến cô không thể không chú ý. Khả An đoán chắc đó là anh chàng trai bao của cô hôm qua. Nghĩ như vậy, cô liền ngay lập tức muốn chạy. Cô không biết đối diện với anh ta như thế nào, vội vàng mặc lại bộ quần áo cũ của bản thân hôm qua. Dù đã bị văng ra vài cái nút áo, nhưng vẫn có thể mặc tạm được. Khả An chạy ra đến cửa thì cắn răng dừng lại. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô liền quay đầu. Ăn thì cũng đã ăn rồi, cô không thể không trả tiền, liền chạy ngay được. Vốn đồng lương của cô đã không đủ dùng, hôm qua uống rượu còn thuê phòng nữa, hiện tại trong túi của cô cũng chỉ còn có vài trăm. Bàn tay cầm vài tờ tiền ít ỏi mà run cầm cập, đầu cô chảy đầy mồ hôi lạnh. Nên chạy thì hơn. Khả An nghĩ như vậy, liền lấy ra từ trong túi của mình tờ giấy ghi chú luôn mang theo, rồi bắt đầu ghi vài chữ. Bàn tay nắm chặt cây viết trong tay, lại không biết ghi gì. Biết người đàn ông kia sắp đi ra, cô còn hoảng hơn. Hiện tại khen anh tốt cũng không được. Đã tốt mà cô chỉ trả có bao nhiêu đây thì có chút kỳ kỳ. Thế là cô đành cắn răng ghi xuống vài chữ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xin lỗi anh nhé, do anh xui xẻo gặp phải một khách nghèo như tôi. Tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không nhớ gì hết, mong anh thông cảm. Viết xong, cô đặt lại trên bàn cùng với vài tờ tiền ít đến đáng thương. Cô lắc đầu chạy nhanh ra ngoài, sợ phải đối mặt với tên trai bao đó. Ngay khi Khả An chạy như bay ra ngoài, âm thanh tiếng nước chảy của nhà tắm cũng dừng lại. Một lúc sau, cửa phòng tắm lại mở ra. Người đàn ông cao lớn vừa mới ra liền nhìn về phía giường, bên trên chăn gối hỗn loạn và dĩ nhiên là không có ai cả. Anh thấy thế, gương mặt liền đen lại, nhíu mày bước đến gần, nhìn thấy vài tờ tiền trên bàn cùng với một tờ giấy. Anh liền hiểu cô gái nhỏ kia đã xem anh là gì. Gương mặt anh thoáng chốc đã chuyển từ đen sang đỏ. Người đàn ông cầm tờ giấy lên. Anh có thể cảm nhận được khi viết cái này, cô rất cẩn thận, nét chữ của cô rất đẹp, rất ngay ngắn. Nhưng nội dung bên trong thì anh thật sự không tiêu hóa nổi. Cô viết: tối qua, anh rất được, nhưng mà cũng tạm mà thôi. Anh còn yếu lắm, tôi không cảm nhận được gì, nên tôi chỉ có thể cho anh bao nhiêu đây mà thôi. Cảm ơn đã phục vụ. Người đàn ông nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm từng chữ ở trên được một lúc. Bàn tay không biết từ lúc nào đã bóp chặt tờ giấy như đang muốn bóp chết chủ nhân của nó vậy. Gương mặt của anh là một vẻ rất bình tĩnh, khiến cho người ta không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong mắt của anh. Được lắm. Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, cắt ngang suy nghĩ đáng sợ đang muốn bóp chết cô của anh. Không cần đoán cũng biết là ai, đôi mắt không thèm nhìn ra, anh nói giọng lạnh lùng: trợ lý Thành, vào đi. Sau khi cánh cửa mở ra, bên ngoài cũng là một người đàn ông cao lớn khác. Anh ta đi vào thì nhìn thấy sếp của mình đang nhìn chằm chằm vài tờ tiền trên bàn. Bàn tay thì siết chặt một tờ giấy đến gân xanh hiện lên, thì cũng biết sếp của mình lại đang nổi điên. Anh rất hiểu ý mà không hỏi gì, chỉ đúng nghĩa vụ nói: giám đốc, đây là bộ quần áo nữ mà anh cần, tặng cho cậu. Tôi không mặc quần áo nữ. Sau khi nhìn thấy gương mặt của sếp mình đóng băng luôn rồi, anh đành sửa lời nói: cảm ơn anh. Nghe trợ lý của mình miễn cưỡng cảm ơn, anh cũng không trả lời nữa mà chỉ đưa tay lấy vài tờ tiền kia cùng với tờ giấy đã nát xếp gọn lại rồi bỏ vào bóp tiền của mình. Người trợ lý thắc mắc trước cái hành động kỳ lạ đó, nhưng cũng không hỏi mà chỉ lạnh nhạt bắt đầu báo cáo công việc hôm nay cần làm. Khả An lúc này vẫn không biết bản thân hiểu lầm. Cô chạy như bay ra ngoài. Ra tới đường cô vẫn cắm đầu chạy thêm một đoạn mới dừng lại. Hiện tại trong người cũng không còn bao nhiêu tiền. Cô đành tìm điện thoại của mình ở trong túi sách gọi cứu viện. Điện thoại cô không biết vì sao lại bị tắt nguồn, vội mở lên. Có tới gần 30 cuộc gọi nhỡ từ Hạ Vi cùng với hàng trăm tin nhắn spam từ cô gái kia. Phải một lúc điện thoại mới hết lắp, cô mới sử dụng được. Cô gọi lại cho Hạ Vi, rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng khóc lóc thảm thương của Hạ Vi. An à, cậu đi đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm, sao cậu lại không từ mà biết? Xin lỗi cậu. Xin lỗi cái gì? Cậu đang ở đâu? Mình gọi cậu không nghe máy, có biết mình lo lắng lắm không hả? Mình không sao, cậu rảnh không đến đón mình đi. Cậu đang ở đâu đấy? Mình tới liền. Mình cũng không biết ở đâu. Hả? Để mình gửi vị trí cho cậu. Khả An đứng đợi khoảng nửa tiếng thì Hạ Vi đã xuất hiện. Chiếc xe hơi màu đỏ kiêu ngạo của Hạ Vi từ xa cô đã nhận ra. Xe dừng lại trước mặt, cô vừa bước lên xe thì Hạ Vi đã hét ầm lên: con nhỏ kia, cậu đi đâu mà đến tận đây vậy hả? Sao tôi gọi không nghe máy? Điện thoại không biết như thế nào bị tắt nguồn. Cậu đi đến đây làm gì hả? Khả An thở dài, nằm dài trên ghế phụ. Hạ Vi liếc cô một cái, không biết sao lại mềm mỏng bắt đầu nói, có ý muốn an ủi cô. Không sao, cái tên đàn ông đó của cậu bỏ đi thôi, thiệp còn chưa mời, không sao hết. Khả An gượng cười gật đầu. Hạ Vi liền nói tiếp, lúc trước ấy, mình đã nói là Vĩnh Khoa có gì đó kỳ lạ mà cậu không nghe, đáng đời nhá. Còn cái con nhỏ Gia Hân kia nữa, từ đầu đã không thể thích cô ta. Cậu không nhìn thấy Vĩnh Khoa và Gia Hân cứ dính nhau à? Hạ Vi cũng không có ý định cho Khả An trả lời. Cô tiếp tục luyên thuyên, từ đầu mình đã biết Vĩnh Khoa tiếp cận để lấy căn nhà của cậu rồi. Với cái đồng lương ít ỏi của anh ta, có khi cả đời phải ở thuê nên mới dụ dỗ cậu đấy, có nghe không hả? Hạ Vi đột nhiên hét lên một tiếng, khiến cho Khả An nằm dài, hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Cô liếc cô bạn thân mình một cái, rồi mệt mỏi lên tiếng, mình khát, cậu, mình nhức đầu lắm. Không biết từ đâu Hạ Vi lấy ra chai nước suối đưa cho cô, miệng thì vẫn không ngừng nói. Khả An thì im lặng nghe, cũng không có trả lời. Hiện tại đầu óc của cô còn đang bận quay cuồng, không biết hôm qua cô đã uống bao nhiêu rượu nữa. Cậu về ở nhà của mình đi, còn cái nhà của cậu chắc chắn Vĩnh Khoa sẽ không chuyển đi dễ dàng đâu, để mình xử lý cho. Cảm ơn đại tiểu thư nhé, nhưng thôi để mình tự giải quyết. Hạ Vi đột nhiên thắng gấp, đầu của cô đập về phía trước. Chưa kịp phàn nàn, Hạ Vi đã mất bình tĩnh nói. Cậu còn lưu luyến Vĩnh Khoa, còn yêu anh ta? Không có, thật không? Khả An lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn Hạ Vi. Cô nói, Gia Hân và Vĩnh Khoa có gì đó kỳ lạ, không phải là mình không nhận ra. Ánh mắt của Vĩnh Khoa đã khác từ lâu, cũng đã biết rồi, cũng mệt mỏi rồi. Hạ Vi nhìn Khả An với vẻ tìm tòi, cũng có chút không tin, nhưng cô đã nói tiếp. Mình yêu Vĩnh Khoa có 7 năm về trước, không phải bây giờ, nhưng mình đã nói, anh ta đã không còn xứng. Dừng một chút, cô lại nói, được rồi, tin mình đi. Hạ Vi thấy đôi mắt không hề trốn tránh của Khả An thì cũng yên tâm. Cô liền nhanh chóng di chuyển chiếc xe đi. Hạ Vi im lặng lái xe. Khả An được yên tĩnh, liền không kìm được nghĩ về chuyện hôm qua. Nhưng cô lại không sao nhớ được mọi chuyện, cũng như gương mặt của người đàn ông kia. Tất cả chỉ còn lại là một cảm giác quen thuộc. Khả An bóp chặt chai nước suối trong tay được một lúc, mới mở ra uống một ngụm. Hạ Vi ở bên cạnh rốt cuộc đã không nhịn được nói. Khả An, cậu đừng buồn, không lấy chồng cũng tốt, tối nay mình đưa cậu đi uống rượu, tìm chai bao. Hạ Vi còn chưa nói xong thì bao nhiêu nước trong miệng của Khả An đều phun hết ra ngoài. Cô vội nói, xin lỗi, mình không nhịn được. Hạ Vi nhìn Khả An phản ứng mạnh như vậy, nghĩa là cô ngại nên liền cười lớn. Lớn hết rồi còn ngại ngùng à? Mà tối qua cậu ngủ ở đâu đó? Ngủ bơ ngủ bụi à? Khả An nuốt nước bọt, đỏ mặt không lên tiếng. Làm sao đấy? Vì Vi, mình có chuyện muốn nói. Nói đi, ngập ngừng cái gì? Tối qua Mình cậu bị cả lăm à? Khả An liếc Hạ Vi một cái. Cô hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra. Tối qua mình đã đi tìm chai bao rồi. Cái gì? Hạ Vi liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Khả An thì biết cô không nói dối, liền cười ha hả nói. Được, được nha Khả An, mình không ngờ cậu vậy nha. Khả An không để ý đến gương mặt ngày càng biến thái của Hạ Vi mà nói tiếp. Tối qua mình uống rượu, thuê phòng, tìm người ngủ, giờ hết tiền rồi. Trời sạch túi luôn à? Được nha Khả An, mình còn sợ cậu khóc sướt mướt, mà không ngờ cậu vậy đấy. Hôm qua diễn ra những gì, kể cho mình nghe đi. Nhìn gương mặt Hạ Vi đầy hứng thú muốn nghe kể chuyện, Khả An chỉ đành thở dài. Không còn gì để mất, cô đành kể hết mọi chuyện đã diễn ra. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để kể, vì cô cũng không nhớ gì. Chưa bao giờ mà cô nhìn thấy Hạ Vi ngồi yên nghe cô kể chuyện như thế. Sau khi nghe thấy cô chỉ để lại vài trăm cùng tờ giấy đánh giá thì Hạ Vi đã không nhịn được cười lớn. Cô cười suốt cả dọc đường. Khả An nghe cô ha ha đến hơn 10 phút thì liền đưa tay đỡ trán, rốt cuộc không biết kể ra là đúng hay sai nữa. Thế là giờ cưng không còn đồng nào à? Không sao, để chị nuôi cưng. Khả An nghe vậy thì khẽ cười. Thật ra cô bạn này của cô đúng là rất giàu. Nói sinh ra ở vạch đích cũng không quá. Hạ Vi nói xong liền cười thô bỉ nói tiếp. Nhưng mà anh chàng đó đẹp không đó? Chị còn chưa dám để chai bao đấy. Nể cưng thật đấy. Không nhớ. Hạ Vi nhíu mày tiếp tục hỏi. Cậu làm sao bao chai được đấy? Không biết. Hạ Vi âm thầm giơ ngón tay cái với Khả An. Hơn 10 ngày sau, cô cứ ở lì trong nhà của Hạ Vi, cũng không có về nhà của mình. Đến cử động cô cũng lười. Hạ Vi sau khi làm về, nhìn thấy người chị em của mình nằm dài trên ghế sofa thì không nhịn được chanh chua hỏi. Công ty của cậu phá sản rồi hả? Khả An rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Hạ Vi đang đến gần. Cô liền nằm sát vào bên trong một chút để cho cô ấy ngồi rồi mới nói. Mình đang hưởng tuần trăng mật mà. Hạ Vi đương nhiên hiểu cô nói vừa rồi ý muốn nói là Khả An đang nghỉ phép để tổ chức đám cưới. Nếu không phải chú rể đột nhiên chạy mất thì tuần vừa rồi họ đã kết hôn xong. Vĩnh Khoa mấy hôm nay ngày nào cũng đến. Khả An gật đầu, đôi mắt cô ẩn hiện một chút đau lòng, nhưng đã bị cô che giấu rất cẩn thận. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Hạ Vi cũng cảm thấy bạn thân của mình khác thường. Nhưng mà yên tâm đi, mình có dặn bảo vệ rồi, không có thẻ, Vĩnh Khoa sẽ không vào bên trong được đâu. Vĩnh Khoa là ai? Mình không quen anh ta. Hạ Vi cười khinh thường đáp. Chẳng phải sáng nào gối cậu cũng ướt đẫm sao, còn nói không biết anh ta. Mình chảy nước bọt được chưa? Hạ Vi nhăn mặt, tỏ ra ghét bỏ, rồi đưa tay rút ra chiếc điện thoại mà Khả An đang nhìn chăm chăm vào. Cô tiếp tục nói, căn nhà của cậu cứ để vậy à? Mình đã nhắn tin cho anh ta, cũng cho anh ta 2 tuần để chuyển đi. Hết thời gian mình đi xem. Nhanh lên đi, mình không muốn chứa con sâu lười biếng như cậu nữa. Khả An hừ lạnh một tiếng, rồi đưa tay muốn lấy điện thoại về, nhưng Hạ Vi đã nhanh nhẹn né tránh. Cậu biết nên đối mặt với Gia Hân ở công ty thế nào chưa? Còn như thế nào nữa, mặc kệ cô ta. Làm sao mà mặc kệ được, cậu bị ngu à? Cô gái đó có vẻ rất yêu Vĩnh Khoa, thì sao? Chẳng phải cậu luôn nói yêu phải Vĩnh Khoa là xui xẻo của mình sao? Còn nói anh ta không ra gì? Còn không phải sao, anh ta ăn bám cậu, công việc làm ra không được bao nhiêu tiền, nên mặt dày ở nhà của cậu, dùng tiền của cậu, đám cưới cũng một mình cậu lo. Nên bây giờ cậu mới nghèo như vậy đấy. Dừng một chút, Hạ Vi lại nói, giọng cảm thán. Khả An à, sao mà cưng ngốc như vậy? Khả An cụp đôi mắt che giấu, vô vàn cảm xúc đang xuất hiện. Phải một lúc sau, cô bình thường nói. Thế nên, chẳng phải để Gia Hân và Vĩnh Khoa bên nhau rất tốt sao? Hạ Vi liền hiểu, liền bật cười thốt lên. Đúng rồi nhỉ, trí thông minh của cậu hoạt động lại rồi à? Trả điện thoại đây, đừng có làm phiền mình. Hạ Vi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả điện thoại cho cô. Khả An đưa tay nhận lấy, nhưng còn chưa chạm vào, thì Hạ Vi đã thu tay lại, nhìn cô với vẻ mặt biến thái, nói, đứng lên đi, mình đưa cậu đi uống rượu, tìm chai bao. Nghe thấy hai từ kia, Khả An lập tức rùng mình một cái, cô lắc đầu, nói, không đi. Sao thế, cậu ngủ một giấc ngon lành, sao giờ lại có ác cảm với người ta? Đi đi, biết đâu gặp lại anh ta thì sao? Khả An không ngờ đêm đầu tiên của bản thân lại bị một tên trai bao cướp mất thì không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Yêu nhau 7 năm, cô và Vĩnh Khoa chỉ nắm tay hôn má, hôn trán, xa hơn nữa thì cùng lắm là hôn môi chứ còn chưa từng làm gì trên giường. Không ngờ hôm đó uống rượu xong cô lại thô bạo như vậy. Chỉ là cô không nhớ được gì, chẳng phải đêm đầu rất đau sao? Cô thì một chút cảm nhận cũng không có, kỹ thuật kém như vậy, cô trả bao nhiêu tiền đó, chắc không bị đánh đâu nhỉ. Nghĩ như vậy khiến cô lại nổi hết cả da gà, cả người lạnh lẽo. Hạ Vi đương nhiên không hiểu được những suy nghĩ của Khả An, lôi kéo cô đứng lên. Mình không muốn uống rượu, mai chủ nhật rồi, thứ hai còn phải đi làm. Chẳng phải cô nói là thứ hai lận sao? Không đi, đi đi, không đi. Hai người lôi kéo một chút, cuối cùng thì Hạ Vi cũng mệt, cô buông Khả An ra, xua tay nói, được rồi, không ép cậu nữa, chúng ta đi ăn thịt nướng, được chưa? Hạ Vi đã thỏa hiệp rồi, nên Khả An cũng vui vẻ đồng ý, đương nhiên tiền vẫn là Hạ Vi trả, vì dù sao cô cũng vẫn còn đang rất nghèo. Thời gian thấm thoát trôi qua, thế mà thoáng cái, ngày thứ hai đã đến, cô cũng không thể cả ngày nằm dài ra nữa mà phải đi làm rồi. Khả An, đừng có lao lực quá nha. Sau khi Hạ Vi lái xe đưa Khả An đến công ty, cô liền dở ương ương nói. Khả An cũng đã quá quen với tính cách này của cô, nhưng vẫn không nhịn được giật khóe miệng. Mình lo cho cậu lắm, có con nào mà lượn lờ trước mặt cậu thì phải nhắn cho mình nha. Cả hai đều hiểu con nào trong lời nói của Hạ Vi là nhắc đến ai, nhưng mà Khả An nghe cô kéo dài chữ A thì không khỏi cảm thấy muốn ói. Cô nghiêm túc nói lại, cậu mà cứ như vậy, mình sẽ nghĩ là cậu yêu mình đó. Còn lâu, cút đi. Khả An bật cười, rồi bước xuống xe đi vào công ty. Tâm trạng cô hiện tại rất tốt, nhưng mà cũng không kéo dài được lâu, vì vừa bước vào, mọi người ở đó đã nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt. Khả An cũng không quan tâm đến họ. Cô như vậy thì cũng đúng thôi, đám cưới tự nhiên hủy không rõ lý do. Đấy vốn không phải là việc tốt lành gì, mà những chuyện như thế này còn rất hút người bàn tán. Có người nói thì đương nhiên sẽ có người nghe. Khả An vừa ngồi vào bàn làm việc thì không biết từ đâu Gia Hân liền xuất hiện. Cô không khỏi thở dài trong lòng, hàng mi dài cụp xuống, che giấu cảm xúc nổi lên trong đáy mắt. Các cảm xúc mấy này cô đè nén, không muốn nhắc đến, giờ lại muốn bùng nổ. Gia Hân vừa đến gần đã khinh khỉnh nói, giọng ra lệnh. Chị ra kia nói chuyện với tôi. Khả An vẫn nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn. Cô đưa tay bật máy tính của mình lên. Gia Hân bị làm ngơ, liền khó chịu. Cô ta nắm lấy bàn tay của cô, cao giọng nói. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị ra kia. Có chuyện thì nói đây đi. Khả An ngắt lời. Cô ngẩng đầu, trong mắt cô chỉ còn lại một vẻ lạnh nhạt không chút gợn sóng. Mọi thứ tình cảm kỳ lạ đều đã không còn. Chị ra kia. Khả An giật bàn tay đang bị nắm lấy của mình lại, không nhanh không chậm nói. Tôi không biết là tôi có chuyện gì để cùng cô bàn luận đấy. Anh Vĩnh Khoa, chị muốn tôi nói ở đây sao? Âm cuối của Gia Hân có chút vang, nhưng Khả Hân cũng không bị ảnh hưởng. Cô giả vờ hứng thú nói. Nói nghe xem nào. Gia Hân trừng mắt nhìn cô, thái độ bình tĩnh của Khả An khiến Gia Hân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến phía này. Gương mặt Gia Hân đỏ bừng lên, cô vừa định hét lớn, nói hết mọi chuyện cho Khả An xấu mặt, thì đột nhiên tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía cô ta. Cô ta hoảng hốt sững người lại, không hiểu vì sao. Khả An cũng chút khó hiểu. Cô ngồi trên ghế nghiêng người nhìn về phía sau Gia Hân. Cô ta lúc này như nhớ ra cái gì, lập tức xoay người. Cô ta vừa di chuyển thì khoảng trống trước mặt của Khả An liền hiện ra. Cô ta nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn, một trước một sau, đã tiến đến rất gần. Người đàn ông đi đầu cũng đang nhìn về phía này. Cô vừa thấy rõ mặt anh thì cảm giác quen thuộc bỗng ập đến. Nhưng nhìn kỹ lại thì cái cảm giác kia chỉ là tưởng tượng của cô. Cả hai người vừa đến, cô đều không biết là ai, nhưng có lẽ mọi người đều biết. Bằng chứng là lúc này họ đều đồng loạt kêu lên, giám đốc. Người đàn ông đi đầu Khả An đoán là giám đốc. Anh ta vừa vào đã nhìn thẳng về phía cô. Ngay khi thấy anh nhíu mày, cảm xúc gì đó hiện lên trong mắt anh. Khả An thấy khó hiểu, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đồng nghiệp bên cạnh kéo đứng lên để cùng cúi chào. Khả An không hiểu gì cúi đầu. Cô mới nghỉ có vài ngày, công ty đã đổi chủ luôn rồi à? Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm Khả An với ánh mắt kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nín thở chờ anh, cũng đều nghĩ do cô chậm chạp, không đứng lên mới khiến anh tức giận. Cuối cùng thì anh cũng chịu mở lời, nói, cả hai cô viết bản kiểm điểm cho tôi. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào Khả An và Gia Hân. Khả An nhăn đôi mày đẹp, nhưng không phải vì nội dung của câu nói, mà là vì giọng nói của anh. Hình như cô đã nghe thấy ở đâu thì phải. Gia Hân mím môi gật đầu không dám cãi lại. Khả An cũng có suy nghĩ riêng nên cũng không nói gì. Đến khi hai người đàn ông kia chuẩn bị rời đi, cô mới lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, nhíu mày hỏi, tại sao tôi phải viết bản kiểm điểm? Mọi người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi. Cô gái vừa rồi kéo Khả An cũng run rẩy, đưa tay ra níu cô lại. Khả An vừa đi làm lại, điếc không sợ súng. Mọi người kỳ lạ như vậy thì không hiểu gì nhìn quanh. Đến Gia Hân cũng liếc cô cười cười. Hai người đàn ông đồng loạt dừng lại, cũng đồng loạt quay đầu. Người đi đầu cũng là giám đốc, nhìn thẳng cô hỏi, cô có ý kiến sao? Thấy anh đáng sợ như vậy thì Khả An cảm thấy có chút bực mình. Anh ta khó chịu thì liên quan gì mà phải phạt cô chứ? Cô nhẹ giọng lên tiếng, tôi cũng chỉ muốn biết tôi đã làm gì sai thôi thưa giám đốc. Cũng cần phải có lý do để ghi vào tờ kiểm điểm mà, đúng không? Khả An cảm thấy bàn tay của cô gái kéo cô lại run lên, càng thêm kịch liệt hơn, đến mồ hôi cũng đã chảy ra. Vị giám đốc kia im lặng, mọi người xung quanh cũng im lặng. Cuối cùng thì không hiểu sao, đột nhiên anh ta lại cười một cái. Cô không cần viết nữa, còn cô viết hai tờ cho tôi. Trong câu nói của anh ấy, cái mà cô không cần viết nữa là Gia Hân. Còn người phải viết hai tờ đương nhiên là Khả An cô. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, lý do là làm ồn đến tôi. Nói xong, vị giám đốc kia nhìn cô như thể đang muốn hỏi ý kiến cô xem có hài lòng với cái lý do vừa rồi không. Nếu không thì anh ta có thể nghĩ ra thêm vài cái khác vậy. Khả An không nói gì nữa, anh liền hiên ngang xoay người rời đi. trước khi đi còn đặc biệt dặn dò cô phải viết tay nữa. Cô có chút muốn cười trước thái độ và cái nguyên do không thể khen kia của anh. Mọi người nhẹ giọng bàn tán, cũng dần dần tản ra khi hai người kia đi xa. Khả An níu cô gái đang muốn chạy bên cạnh lại. Anh ta là sao đấy? Cô gái lau mồ hôi lạnh trên trán, ngập ngừng trả lời. Anh ấy tên Hữu Phong, là cháu của chủ tịch, vừa đi du học về. Anh ấy hiện là giám đốc của chúng ta đấy, người đi cùng anh ta là trợ lý Thành. Nói xong, cô lại định chạy, nhưng mà Khả An chưa hỏi xong, cô tiếp tục kéo lại. Mọi người có vẻ sợ anh ta, vì sao vậy? Chị không biết đâu, trong thời gian chị nghỉ, anh ấy đã sa thải phó giám đốc với nhiều nhân viên khác nữa. Vì sao lại sa thải? Cũng làm ồn với anh ta sao? Không không, phó giám đốc nhận hối lộ bổ nhiệm cháu của ông ta vào làm nên mới bị vậy. Thế nhưng mà chỉ có vậy mà mọi người sợ à? Không chỉ vậy đâu, giám đốc thay đổi quá đột ngột. Hôm trước còn thấy anh ấy cười nói với phó giám đốc, hôm sau đã có quyết định sa thải rồi. Chị tưởng tượng đi, ai mà biết được khi nào mình sẽ là người tiếp theo. Mọi người bắt đầu sống trong lo sợ, chẳng ai dám nói hay làm gì quá mức, chỉ mong không bị để ý tới. À, còn nhiều chuyện lắm, chị từ từ tìm hiểu đi ạ. Với lại chị buông em ra với, giám đốc mà quay lại thấy em còn ở đây là không yên đâu. Khả An nghe vậy thì đành buông cô gái nhỏ ra, cô nhẹ giọng nói, vừa rồi cảm ơn em. Hôm nay có lẽ tâm trạng của giám đốc tốt đấy, chứ vừa rồi bình thường chắc bị anh ta trừ lương, đuổi việc luôn rồi. Chị đừng có cá lại giám đốc thì hơn, đáng sợ lắm. Chủ tịch để mặc cho anh ta, muốn làm gì thì làm sao? Chủ tịch không quản đến những nhân viên nhỏ bé như chúng ta đâu. Chị biết rồi. Nhìn cô gái lập tức chạy như bay biến mất, Khả An bật cười. Nhưng nụ cười kia thoáng chốc không còn lại gì. Cô rút ra hai tờ giấy, bắt đầu viết bản kiểm điểm. Đến khi ghi lý do, cô không nhịn được, vừa nghiến răng vừa viết. Không ngờ đến việc đầu tiên khi đi làm lại sau nghỉ phép lại là viết đơn xin lỗi đấy. Tâm trạng của cô liền không thể tốt lên được. Sau khi nộp hai tờ giấy kia cho trợ lý Thành, nhờ anh gửi cho vị giám đốc khó ở kia, thì cô liền mệt mỏi quay lại bắt đầu xử lý công việc. Mấy ngày không làm, tốc độ của cô có chút chậm, phải một lúc mới thích ứng được. Đến giữa trưa, khi đã xem xong số liệu của một tập tài liệu, vừa mới định chuẩn bị đi ăn trưa, thì đột nhiên vị trợ lý Thành kia đột ngột xuất hiện, kéo theo hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khả An thầm kêu không ổn khi nhìn thấy chồng tài liệu cao cao trên tay anh, kìm nén cảm giác muốn chạy ra ngoài lấp đầy cái bao tử đang kêu lên của mình. Cô lễ phép lên tiếng nói, anh có chuyện gì sao? Giám đốc nói mấy ngày qua cô nghỉ phép có rất nhiều tài liệu cần cô xử lý, phiền cô Khả An làm hết cái này trước 2 giờ chiều nay. Khả An thở ra một hơi, có chút tức giận nói, một nhân viên nhỏ bé như tôi mà giám đốc cũng để mắt đến, thật là vinh hạnh. Trợ lý Thành vẫn không nói gì, giúp cô đặt chồng tài liệu lên bàn. Làm xong hết thảy, anh lạnh nhạt gật đầu một cái rồi mới rời đi. Khả An nhìn theo, đến khi bóng dáng anh khuất sau hành lang, cô nghiến răng ngồi xuống, đành từ bỏ ý nguyện đi ăn cơm. Làm sao mà cô không hiểu là anh đang lấy công báo tư thủ cho được. Miệng cô lẩm nhẩm chửi anh, nhưng bàn tay thì vẫn rất chuyên nghiệp xử lý công việc. Mọi người trong phòng nhìn cô khẽ cảm thán, nhưng cũng không có ai đến giúp. Mọi người nối đuôi nhau cùng ra ngoài ăn trưa. Gia Hân đi ngang qua thì cũng kiêu ngạo hừ lạnh mấy tiếng. Khả An cũng lười để ý đến cô ta. Khả An sau khi chật vật cả một buổi trưa thì cuối cùng cũng xử lý xong công việc đầy ắp. Cô nhìn thời gian hiện tại chỉ còn 4 phút nữa là đến 2 giờ. Liền cuống cuồng ôm chồng tài liệu đi nộp cho anh. Cô ôm giấy tờ chạy đi, thời gian gấp rút, cô sợ nộp trễ, có khi anh lại kiếm chuyện nên rối rít chạy thật nhanh. Ngay cuối hành lang, do tập tài liệu khá nhiều, cô không để ý nên đã va phải một người, bao nhiêu giấy tờ rơi hết xuống đất, đầu của cô đập vào ngực của người ta, may nhờ anh đỡ, nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi. Cô ngẩng đầu nhìn người mà bản thân vừa xảy ra va chạm, nhưng vị trước mặt chẳng phải là vị sếp anh Minh của cô sao? Khả An vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Cô rất thích lao vào lòng người khác nhỉ? Hả? Khả An khó hiểu nhìn Hữu Phong, rồi nhìn trợ lý Thành đang cúi xuống giúp cô nhặt tài liệu, thì cô đành đẩy anh ra rồi vội vàng ngồi xuống giúp. Cô nhìn trợ lý Thành nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Hữu Phong bị đẩy có chút khó chịu. Anh nhìn hai người nam thanh nữ tú đang nhặt tài liệu trên đất thì bỗng nhiên cảm thấy cũng đẹp đôi. Khoan đã, Hữu Phong lạnh lùng la lên giọng có chút lớn, trợ lý Thành. Minh Thành không biết sếp của mình lại làm sao, anh đành cầm một ít tài liệu đứng lên, vẻ mặt có chút cam chịu. Hữu Phong không nhận ra bản thân hơi mất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, trợ lý Thành rất rảnh sao? Dạ. Hữu Phong chỉ tay vào tập tài liệu trên tay của Minh Thành, giọng còn lạnh hơn vừa rồi nói, bỏ xuống. Minh Thành cố sử dụng hết trí thông minh để phân tích xem ý của sếp mình là gì. Anh từ từ cúi người định đặt xuống đất thật, nhưng Khả An đã nhanh tay lấy nó lại từ tay anh. Hữu Phong đen mặt, nhìn bàn tay cô vô tình chạm vào tay của Minh Thành. Khả An nhìn vị giám đốc trước mặt lại nổi giận, cô lùi lại 2-3 bước. Khi đã cảm thấy an toàn rồi mới nói, xin lỗi giám đốc, tôi không cẩn thận va phải anh. Hữu Phong tức giận bỏ qua cô, định rời đi, nhưng Khả An lại không hiểu anh muốn làm gì. Anh vừa tiến lên, cô đã lùi lại. Cô nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Gương mặt khó chịu của anh bây giờ, dù nói anh sắp đánh cô thì cô cũng tin. Hữu Phong hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng bình tĩnh hơn, cảm giác giận dữ đã dần biến mất. Nhưng nhìn Khả An, anh lại cảm thấy có chút tức tối không thể giải tỏa. Anh hỏi giọng trầm trầm, cô có chuyện gì? Tài liệu anh nói tôi đều điều chỉnh rồi đây. Làm lại đi. Khả An còn chưa kịp định hình thì Hữu Phong đã vòng qua cô đi về phía trước. Khi anh đã đi được một đoạn thì cô mới hiểu ý của anh. Tài liệu anh còn chưa coi mà. Cô vừa định bước lên hỏi thì trợ lý Thành đã chắn trước mặt. Cô thắng gấp, lùi lại 2-3 bước tránh va phải anh. Minh Thành chậm rãi nói, giám đốc nói thời gian ngắn như vậy đã làm xong, chắc chắn có sai sót. Mong cô Khả An xem lại. Anh ấy còn hỏi, lý do này cô đã vừa ý chưa? Thời gian chẳng phải là hắn ta. À, giám đốc ra sao? Cô Khả An vẫn nên xem lại đi, giám đốc nói thời gian không gấp. Minh Thành nói xong thì gật đầu một cái, mới quay đầu đuổi theo vị sếp thất thường kia của mình. Khả An ngơ ngác nhìn theo. Có một câu chửi tục cô rất muốn nói, không cho cô ăn trưa, còn nói phải làm xong trước 2 giờ. Bây giờ lại nói không gấp. Khả An cười lớn 2 tiếng rồi nghiến răng quay về vị trí bàn làm việc của mình. Cô hình như biết bản thân đã chọc phải người không nên chọc rồi. Dù tức giận nhưng cô cũng ngoan ngoãn bắt đầu làm lại. Nhưng đúng là có sai sót thật. Sau khi kiểm tra cẩn thận và sửa lại, cũng xem đi xem lại nhiều lần, khi đã chắc chắn, cô liền để qua một bên. Cô không đi nộp ngay vì từ lúc vị giám đốc kia rời đi đến giờ cô vẫn chưa thấy anh ta quay lại. Khả An cứ mải mê làm việc như vậy, cũng quên luôn cô vẫn chưa ăn trưa. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, do nhịn đói quá lâu, dạ dày cô có chút đau, cô mới nhận ra. Mấy nay, bụng của cô vẫn luôn đau như vậy, cô nghĩ là do ăn uống thất thường nên cũng không quan tâm đến. Có lẽ cô cần phải đi khám. Khả An đứng lên, muốn đi lấy cho mình một cốc nước để làm dịu cơn đau. Cô đưa tay cầm lấy chiếc cốc bằng sứ màu trắng, được đặt ở bên cạnh. Chiếc cốc rất dễ thương, bên trên cô vẽ một đóa hoa cúc dại nhỏ xíu, nhưng khi nhìn kỹ, cô sững sờ đứng lặng cả người. Bàn tay cô run run chạm vào đóa hoa nhỏ, chiếc cốc này là Vĩnh Khoa đã tặng cho cô. Khả An cứ đứng yên không cử động như vậy, cô bỗng nhớ đến đoạn tình cảm của cô và Vĩnh Khoa. Đột nhiên, âm thanh rên rỉ của Gia Hân lại hiện lên, khiến cô hoảng hốt phải đưa tay vịn vào bàn mới đứng vững. Hóa ra cô có cố xóa như thế nào thì việc giữa anh và cô đã cùng trải qua một quãng thời gian hạnh phúc vẫn là sự thật. Và việc anh ngủ với cô gái khác trên giường của hai người cũng là sự thật. Khả An bối rối ngồi lại trên ghế, bàn tay bất giác thả lỏng, chiếc cốc rơi trở lại trên bàn. Trong đôi mắt của cô là một mảng mờ mịt. Hạ Vi nói đúng, cô đúng là ngu ngốc. Cô nhanh chóng đưa tay che lại đôi mắt của mình, cố gắng nuốt lại nước mắt vào trong. Cô cần gì đau lòng vì một người tồi tệ như anh ta chứ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời cũng dần ngả về tây, ánh sáng của nó đã bị thay bằng một màu cam nóng bỏng trước khi biến mất hẳn. Kim đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ, mọi người cũng bắt đầu dọn đồ ra về, nhưng Khả An vẫn còn thẫn thờ ngồi yên. Chị nói chuyện với tôi một chút đi. Vẫn giọng điệu ra mệnh lệnh đó, Khả An không ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai. Cô đứng dậy cùng mọi người chuẩn bị ra về. Gia Hân lần nữa bị ngó lơ, đôi mắt cô ta hiện lên vẻ căm ghét rất rõ ràng, nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình điện thoại vẫn còn hiện giao diện nhắn tin thân mật với Vĩnh Khoa. Khả An, chúng ta nói chuyện đi, hay chị không dám đối mặt với tôi? Khả An nhàn nhạt lên tiếng, tôi nói rồi, cô muốn nói gì thì nói ở đây đi. Gia Hân cắn môi, nhìn mọi người đã dần xa về hết, nhưng vẫn có người ở lại tăng ca. Gia Hân quay đầu liếc những dòng tin nhắn của Vĩnh Khoa. Anh nói rằng chỉ yêu một mình cô, nhưng lại luôn luôn bảo là phải tiếp tục đợi. Nhưng mà vì sao cơ chứ? Cô không cần biết là chờ cái gì, chỉ biết cô không muốn. Gia Hân hạ thấp giọng cay nghiệt nói, cô cút khỏi Vĩnh Khoa đi, người anh ấy yêu là tôi. Khả An đã không nhịn được cười vang hai tiếng, tôi trả lại Vĩnh Khoa cho cô, nói anh ta đừng đến tìm tôi nữa. Cô nghĩ mình là ai mà anh ấy phải đi tìm? Câu nói vừa rồi của Gia Hân không hề được khống chế âm lượng, rất nhiều người còn ở lại đã nhìn sang. Cô tự mà đi hỏi anh ta đi. Không thể nào. Khả An nhíu mày, không biết Vĩnh Khoa đã dỗ ngọt Gia Hân như thế nào mà có thể khiến cô ta tin tưởng anh đến mức độ này. Gia Hân, tốt nhất cô cũng nên tỉnh táo lại đi. Chị. Khả An mất kiên nhẫn cắt ngang. Gia Hân, cô nên biết rõ là tôi mới là người yêu chính thức của Vĩnh Khoa hơn 7 năm, còn cô là kẻ thứ ba chen chân vào. Câm miệng. Gia Hân nhìn mọi người trong phòng đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến run lên cầm cập. Cô ta không nói gì nữa mà chỉ trừng mắt với Khả An. Khả An cũng để cô ta nhìn. Một lúc lâu sau, cô ta nghiến răng hăm dọa. Chị chờ đó cho tôi. Nói xong, Khả Hân đạp trên đôi giày cao gót lộp bộp rời đi. Khả An nhìn theo, đến khi bóng sáng kia khuất hẳn mới thản nhiên quay lại, dọn dẹp đồ trên bàn. Cuối cùng cô cầm theo túi sách, cũng cầm theo chiếc cốc kia đi theo ra ngoài. Khả An ra đến bên ngoài, hiện tại dù mới chỉ hơn 6 giờ nhưng lại khá tối. Cô chậm rãi đi đến một cái thùng rác, ở dưới ánh đèn đường, không nhìn lại chiếc ly thêm một lần nào nữa, cô cứ thế buông tay. Khả An bỏ chiếc ly xong, liền quay đầu, cô có chút sững sờ khi nhìn rõ người đứng sau lưng. Vĩnh Khoa bước nhanh đến chiếc thùng rác, không quan tâm nó bẩn như thế nào, cứ tiếp tục lục, tìm tòi, rồi cầm lên chiếc cốc kia lên. Sau hàng loạt hành động kỳ lạ, Vĩnh Khoa quay đầu với vẻ tổn thương sâu sắc, nhìn cô với ánh mắt thất vọng, run run như không thể tin được, nói, xem lại làm như vậy, xem lại bỏ nó đi hả, em có biết chiếc cốc này là chính tay anh chọn cho em không? Khả An bình thản, nghe chất vấn, mà không nói tiếng nào. Cô có thể chưa quên được đoạn tình cảm với anh, nhưng trước một người đã phản bội cô một cách tệ hại như vậy, cô sẽ không bao giờ để lộ ra khuyết điểm của mình. Hơn hết, hiện tại cô đã dần chấp thuận được sự thật rằng anh đã ngoại tình, cũng dần chấp nhận việc xóa anh ra khỏi cuộc sống của mình. Vĩnh Khoa tiếp tục nói, Khả An, anh biết em đang rất tức giận mới bỏ nó đi, nhưng mà anh không trách em nữa. Mọi chuyện là do anh sai trước. Khả An vẫn không trả lời. Vĩnh Khoa đành tiếp tục tiến lên gần cô hơn, vẫn nhẹ giọng dỗ dành. Khả An, giữa anh và Gia Hân không có gì hết, là cô ta quyến rũ anh. Em đừng giận nữa được không? Anh chỉ yêu có mình em. Khả An nghe anh phủi sạch mối quan hệ của mình và Gia Hân thì có chút muốn cười, nhưng mà cười cũng không nổi. Vĩnh Khoa vẫn luyên thuyên một mình. Khả An, chúng ta tiếp tục làm đám cưới được không? Em trở về nhà ở của chúng ta được không? Vừa nói, Vĩnh Khoa vừa bước lên, muốn chạm vào cánh tay cô. Khả An né tránh, nhưng không kịp. Bàn tay to lớn của anh siết chặt cánh tay nhỏ bé của cô, làm cho cô phải nhíu mày vì đau đớn. Khả An có vùng vẫy như thế nào, cũng không thoát ra được cánh tay của anh. Cô tức giận đến bật cười thật lớn. Cô nhìn vào đôi mắt giả dối, đang tỏ ra hết sức si tình của anh. Không phải chúng ta... Đó là nhà của tôi, mời anh đúng hạn chuyển ra khỏi nhà tôi. Khả An, đừng có gọi tôi như vậy, anh có thấy kinh tởm không? Khả An, anh đã nói rất rõ rồi, giữa anh và Gia Hân không có cái gì hết, anh chỉ yêu của em mà thôi. Anh có dám cho tôi xem, anh phải nhắn gì với Gia Hân không? Vĩnh Khoa cứng đờ cả người khi nghe cô nói muốn kiểm tra điện thoại, anh ngập ngừng nói. Anh, đủ rồi, Vĩnh Khoa, anh buông tôi ra đi. Cố níu lấy tôi thì anh được cái gì chứ? Anh cũng mau dọn khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Một chút cũng không muốn. Khả An, em dám tuyệt tình với tôi như vậy sao? Vừa nói, Vĩnh Khoa càng siết chặt cánh tay của cô, kéo cô lại gần hơn, khiến Khả An cảm thấy đã có chút choáng về đau. Cô lạnh lùng nhìn Vĩnh Khoa, giọng cô còn lạnh hơn cả đôi mắt kia. Cô nghiến răng, nói từng chữ một, buông ra. Khả An, em dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Em dám đuổi tôi đi? Vĩnh Khoa đổi giọng đe dọa, bàn tay của anh gần như đang muốn bóp nát xương tay của cô, đến mức cô phải cắn răng cố nhịn xuống để không hét lên vì cái cảm giác nhức nhói nơi cánh tay. Mồ hôi lạnh của cô chảy ra trên trán, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, cô đã cảm thấy sợ hãi, tim cô đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, hơi thở của cô gấp gáp. Đầu và tai bắt đầu ong ong cả lên, cảm giác choáng váng ập đến. Cô nhìn cũng biết anh đang nói gì đó, nhưng cô không sao nghe thấy được. Khả An cảm thấy khó thở, đến mức đã muốn ngất đi. Cô khó khăn mấp máy môi nói, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt đầy cứng rắn. Buông ra. Vĩnh Khoa nhìn thấy thái độ của cô thì tức giận kéo cô lại gần hơn. Anh ta siết lấy eo của cô rồi khẽ cười. Anh đến gần tai của cô thì thầm. Khả An, cô không thể nào thoát khỏi. Khả An mệt mỏi, nhắm mắt không kháng cự nổi cái ôm của Vĩnh Khoa. Nhưng anh ta đang nói, bỗng nhiên dừng lại. Một nắm đấm không biết từ đâu vung ra. Vĩnh Khoa bất ngờ buông lỏng thả tay ra. Cô lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp khác. Mùi hương quen thuộc đánh úp. Đầu cô đau nhức cố gắng nhớ, nhưng không nhớ được là quen như thế nào. Khả An loạng choạng muốn ngã. Sau khi được giúp đỡ đứng vững, cô mới ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện, có chút mơ màng nói. Giám đốc. Hữu Phong nhíu mày lo lắng nhìn cô, nhưng ngoài miệng thì vẫn khó chịu lên tiếng. Cô không sao chứ? Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Hữu Phong, cô đã cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác khó chịu trong thân thể dần rút bớt đi. Cô mở miệng định nói, nhưng đã bị một giọng nói rất lớn cắt ngang. Tôi cảm thấy. Khả An, thì ra cô nặng nặc đòi chia tay với tôi là vì anh ta à? Có phải cô đã ngủ với anh ta luôn? Vĩnh Khoa còn chưa nói hết, Hữu Phong đã cảm thấy ồn ào vô cùng. Anh nhìn về trợ lý Thành một cái. Minh Thành nhận mệnh tiến lên ngay lập tức đấm vào mặt của Vĩnh Khoa. Bất ngờ bị đánh, còn là cú đấm vừa nhanh vừa mạnh như vậy, anh ta đã ngã sóng xoài ra đất. Nhưng rất hiệu quả, nắm đấm vừa rồi đã thành công khóa được miệng anh ta. Khả An cũng ngạc nhiên không kém. Cô đưa hai tay lên che miệng. Cô không ngờ Minh Thành đột nhiên lại đánh người. Ánh mắt cô nhìn Minh Thành không chớp một cái, khiến chú Úc Phong giật giật khóe miệng. Có gì hay mà nhìn. Vừa rồi anh đấm người đàn ông kia, cũng không thấy cô nhìn đắm đuối như vậy. Hữu Phong cất giọng khó chịu hỏi cô cảm thấy cái gì? Nghe cô hỏi, có chút kỳ lạ của anh. Thì phải một lúc sau, Khả An mới hiểu ra. Vừa rồi cô đã nói được một nửa, cô liền nói tiếp. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Vĩnh Khoa lúc này đã lấy lại được tinh thần. Anh đang ngồi dậy lao về với cô. Khả An đứng quay lưng lại nên không thấy được. Nhưng Hữu Phong đương nhiên nhìn thấy. Anh nhanh chóng kéo cô về phía sau, cũng đồng thời nhẹ giọng nói với cô. Tôi xin phép đánh người yêu hơn 7 năm của cô nhé. Khả An còn đang bận hiểu cô nói kia thì Hữu Phong và Vĩnh Khoa đã lao vào đánh nhau. Dĩ nhiên đều là Hữu Phong đánh, còn Vĩnh Khoa thì bị đánh. Khả An khó xử, định đi đến can ngăn, nhưng Minh Thành đã kéo cô lại, cẩn thận nói, cô đừng có để bản thân bị thương thì hơn. Khả An nhìn Minh Thành, một màn kia không biết làm sao lại bị Hữu Phong nhìn thấy. Anh đấm thêm một cú vào mặt của Vĩnh Khoa, anh ta không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Hữu Phong quay lại nhìn cô. Cô cũng đúng lúc thôi nhìn Minh Thành, mà quay sang nhìn anh. Hữu Phong cười lạnh trong lòng. Bây giờ thì còn có gì hay nữa mà nhìn chứ? Hữu Phong cúi đầu bước đến, gương mặt anh hiện tại viết đầy hai chữ khó chịu, nhưng mà cuối cùng vẫn dùng giọng điệu tạm coi, dễ nghe nói chuyện với cô. Tôi đưa cô về. Khả An nghiêng người nhìn lại sau lưng của Hữu Phong. Vĩnh Khoa lúc này đã ngồi dậy, trên mặt anh có đầy những vết thương, có chỗ đã bật máu. Lúc này đang nhìn cô chằm chằm. Anh ta không sao chứ? Khả An nhẹ giọng hỏi. Nếu không phải Hữu Phong đang đứng rất gần thì không thể nghe thấy, hiểu được ý trong câu nói của cô. Anh liền nhíu mày. Nhưng gương mặt chưa kịp đen lại thì đã nghe cô nói tiếp. Anh đánh anh ta như vậy, anh sẽ không sao chứ? Hữu Phong biết cô đang lo lắng cho anh thì trong lòng nở hoa, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói một câu không liên quan. Đi thôi, tôi đưa cô về. Bàn tay của anh thản nhiên nắm lấy tay cô đi, nhưng cô lại không chịu đi. Nhưng Hữu Phong hết cách đành kêu, Trợ lý Thành, xử lý đi. Minh Thành nghiêm túc hỏi lại. Xử lý như thế nào? Tùy ý. Nói xong, Hữu Phong liền kéo Khả An rời đi. Vĩnh Khoa im lặng nhìn theo. Minh Thành thì cúi đầu. Hiện tại anh đang bận phân tích xem cái câu tùy ý kia là nên tùy ý như thế nào. Một loạt lựa chọn vụt qua trong đầu. Cuối cùng anh quyết định dùng cách đơn giản, thô bạo nhất. Dùng tiền để đập. Chúng tôi bồi thường tiền bị đánh cho anh. Anh nói gì? Một lúc sau, Vĩnh Khoa ngồi trên đất. Trên tay là một tờ giấy có chữ ký. Anh nhìn trợ lý Thành lên xe taxi rời đi đến thẫn thờ. Điện thoại tinh tinh 2 tiếng, báo hiệu vừa nhận được tiền chuyển khoản. Anh không ngờ có ngày anh bị đánh lại không sao tức giận được, còn cảm thấy vui vẻ. Vì sao ư? Vì bị đấm vài cái là nhận được số tiền hơn 20 tháng lương của anh cộng lại. Không biết có nên xem cái này là may mắn không nữa. Vĩnh Khoa nhìn tờ giấy trong tay. Bên trên viết về việc bị đánh vừa rồi, họ bồi thường và anh đã chấp nhận nên không được truy cứu về nó nữa. Vĩnh Khoa cười lạnh một tiếng, rồi đưa tay thô bạo xé nát tờ giấy kia đi. Anh khàn giọng lên tiếng, Khả An. Khả An trên xe bỗng hắt xì một tiếng. Hữu Phong quay qua nhìn cô, cũng không nói gì mà chỉ đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Khả An lúc này đã không nhịn được lên tiếng hỏi, vì sao giúp tôi? Cô không có gì để nói với tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau sao? Câu hỏi của Khả An như chứng thực về việc cô quả thật không nhớ gì về anh cả. Hữu Phong không khỏi thất vọng. Anh im lặng một lúc mới chậm rãi hỏi, vì sao hỏi như vậy? Khả An cũng không biết trả lời như thế nào. Cô cũng không thể nói là nhìn anh liền có cảm giác thân quen được, thế nên cô đành không nói gì. Bầu không khí trong xe trở nên khá đè nén. Cứ nghĩ hai người họ cứ như vậy đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng cho đến khi chiếc xe của anh dừng chờ đèn đỏ, nhìn những con số đang đếm ngược, Khả An đột nhiên quay ngoắt sang nhìn anh hỏi, sao anh biết tôi và Vĩnh Khoa yêu nhau hơn 7 năm? Tôi đoán. Làm sao được? Cô từng nói. Làm sao có thể? Chẳng phải tôi vừa gặp giám đốc hôm nay sao? Cô cũng biết tôi là giám đốc à? Có nhân viên nào nói chuyện với giám đốc như cô không? Khả An mím môi cúi đầu. Cô vẫn không buông tha mà thì thầm, có giám đốc nào lấy công báo tư thủ như anh không? Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, nếu không phải bàn tay anh giơ ra đỡ thì có khi cô đã bị đập đầu rồi. Anh làm gì? Đột nhiên Hữu Phong tiến lại gần, hơi thở anh thổi lên mặt cô. Khả An nín thở nhắm mắt đợi hành động tiếp theo của anh. Nhưng sau khi mở cửa xe, anh nhìn cô khó hiểu, mở miệng trêu chọc, cô đang chờ tôi làm gì? Khả An nghe thế thì khó chịu mở mắt ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh phóng to ngay bên cạnh, cô mở to mắt quên luôn phải trả lời. Đến nơi rồi. Khả An nhìn ra ngoài, trước mặt là nhà của Hạ Vi. Cô ngạc nhiên hỏi, sao anh biết tôi ở đây? Anh đã điều tra tôi? Không đúng. Hả? Tôi không điều tra, tôi tìm em. Khả An sau khi nhận lấy tờ giấy bị vò nát từ tay anh thì ngơ ngẩn hết cả người. Cô run run siết chặt tờ giấy, không dám mở ra xem trong đó viết cái gì. Em không mở ra xem sao? Hay để tôi giúp em? Giám đốc. Hữu Phong bình tĩnh nhìn cô. Khả An cắn răng nói tiếp, giám đốc à, ở đây tối như vậy chắc sẽ không đọc được đâu. Để tôi giúp em soi đèn. Giám đốc. Khả An lần nữa cắt ngang lời anh. Hữu Phong cũng không tức giận, chỉ hứng thú nhìn cô. Giám đốc, tôi vào nhà xem chắc thấy giấy rõ ràng hơn. Nói xong cô đẩy cửa ra, bước xuống xe chạy đi. Vừa chạy được 2-3 bước, phía sau đã vang lên giọng nói nhàn nhạt của anh. Vậy thì phải xem cho kỹ đấy, về sau chúng ta sẽ còn phải bàn luận về vấn đề mạnh yếu này đấy. Khả An nghe xong thì chạy càng nhanh hơn. Khi đã vào nhà, cô liền không nhịn được mở tờ giấy kia ra, nhanh chóng đọc hết. Đúng như cô dự đoán, đó là nét chữ của cô, chính là nội dung cô viết cho tên trai bao kia. Nhưng mà sao tên trai bao đó lại biến thành giám đốc rồi? Hai chân của Khả An nhũn hết cả ra, vẻ mặt cô đúng kiểu không còn gì để mất nữa. Cô nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ giải pháp. Hạ Vi cũng về ngay sau đó, vừa bước vào lại thấy Khả An lười biếng, nằm bên trong, đã không nhịn được mà gàm ràm. Khả An, thời gian mà cậu nằm trên sofa nhà mình còn nhiều hơn mình đấy. Khả An trở mình, cũng không trả lời. Hạ Vi cũng không để tâm mà tiếp tục nói, vừa rồi mình nhìn thấy một chiếc siêu xe lái ra khỏi đây đấy. Hàng xóm mới chuyển đến là một đại gia. Xe của giám đốc. Hả? Mà hôm nay cậu đi làm về bằng cái gì đấy? Bằng xe của giám đốc. Hạ Vi bước lại gần, không nhịn được đá người chị em của mình một cái. Nói cái gì đấy? Hạ An đột nhiên ngồi bật dậy. Hạ Vi giật mình lùi lại một bước. Cô cảnh giác đến cao giọng hỏi, làm sao đấy? Cậu đọc cái này đi. Khả An đưa tờ giấy kia cho Hạ Vi. Hạ Vi đấu tranh một lúc mới chậm chậm bước lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy, vẫn luôn miệng hỏi, cái gì vậy? Dù gương mặt tỏ ra ghét bỏ, nhưng cô vẫn nhanh chóng mở ra rồi đọc nội dung ở bên trong. Đọc xong liền cười ha hả, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Đây chẳng phải thứ cậu viết cho tên gái bao lần trước sao? Cậu viết cái này ra làm gì? Định mô phỏng lại à? Đó là tờ giấy lần trước đấy. Hả? Tờ giấy lần trước sao lại ở đây? Anh chàng đó nhớ thương nên quyết tâm tìm ra cậu à? Khả An gật đầu rồi lại lắc đầu. Hạ Vi không biết hiểu được bao nhiêu, mà hiện tại cô cười như được mùa, ha hả một lúc lâu mới hỏi đến việc chính. Mà anh ta là ai thế? Là giám đốc. Giám đốc à? Cái gì? Hạ Vi lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào gương mặt trầm trọng của Khả An, nghiêm túc hỏi lại, cậu bao tới giám đốc luôn à? Châu bò thế. Nhìn Hạ Vi nói xong còn phối hợp giơ ngón cái lên, thì Khả An có chút muốn khóc cũng không được, mà cười cũng không xong. Cậu chú ý cái gì thế? Thế là trai bao bằng giám đốc. Nhưng mà giám đốc công ty nghèo đến mức đi làm trai bao luôn rồi à? Khả An giơ tay muốn đập vào Hạ Vi, nhưng cô tránh được. Cô còn nhanh chóng đánh lạc hướng ý định tiếp tục muốn đánh Khả An. Nhưng mà sao giám đốc lại biến thành trai bao được hay vậy? Đúng vậy, mình cũng muốn biết vì sao. Quan trọng là mình còn chê anh ta yếu nữa. Bị chê yếu chắc sẽ không đụng chạm vào lòng tự trọng đâu nhỉ. Ánh mắt Khả An lấp lánh nước mắt, khao khát cái gật đầu từ Hạ Vi. Nhưng đụng chạm nha. Hạ Vi rất không hiểu ý nói. Khả An không thể tuyệt vọng hơn nữa, cô tiếp tục nằm co ro trên ghế sofa. Hạ Vi bật cười định nói cái gì đó, nhưng khi nhìn đến cánh tay của Khả An lập tức đổi giọng. Khả An, tay cậu làm sao vậy? Khả An theo giọng nói của Hạ Vi nhìn vào cánh tay của mình, ngay cổ tay là dấu vết Vĩnh Khoa siết lấy tay cô để lại. Có sao không đấy? Sao lại sưng lên như vậy? Giám đốc đánh cậu? Không phải giám đốc. Khả An nghe thấy câu hỏi của Hạ Vi thì không biết sao lại bật thốt lên mà không khống chế được âm lượng. Không phải giám đốc thì thôi, cậu hét cái gì mà hét, không phải anh ta thì là ai? Hôm nay Vĩnh Khoa đến tìm mình. Lại là cái tên đó à? Cậu còn bị thương chỗ nào không đấy? Người bị thương là anh ta mới đúng. Hạ Vi đang lục tìm chai thuốc bôi cho Khả An ở trong túi của mình, cũng không kiềm được ngẩng đầu hỏi lại, là sao? Bị giám đốc đánh. Hạ Vi đã tìm thấy được chai thuốc, vừa mới thoa thuốc, gương mặt cô tỏ ra không có gì bất ngờ. Cô hỏi lại, cậu nói ai? Giám đốc. Hạ Vi im lặng, không nói gì, đột nhiên yên tĩnh như vậy. Khả An khó hiểu nhìn cô, cậu làm sao đấy, tự nhiên không nói tiếng nào? Mình đang suy nghĩ thôi. Vậy nghĩ ra chưa? Chưa. Khả An liếc xéo của bạn của mình một cái. Hạ Vi lúc này đã quay trở về dáng vẻ trước đó, tiếp tục nói rất nhiều. Tên Vĩnh Khoa kìa, bị đánh là đúng rồi. Mong là anh ta sợ, đừng có đến làm gì nữa. Nghĩ đến là phiền. Khả An im lặng, không có trả lời. Hôm nay Vĩnh Khoa đã không còn vờ vịt, tỏ ra thâm tình nữa. Có lẽ đúng như Hạ Vi nói, không có được cái nhà của cô, chắc anh ta sẽ còn xuất hiện lại. Cô quá hiểu con người anh, không dễ dàng từ bỏ như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi tối, khiến cô cảm thấy nhức đầu vô cùng. Hiện tại điều cô lo lắng nhất là đối mặt với vị giám đốc khó ở kia. Cô không biết cô bị anh ta đuổi việc không nữa, nhưng mà thời gian để cô nơm nớp lo sợ cũng đã trôi qua. Sáng hôm sau, Khả An cả người mang tâm thế chuyện gì nên đến thì phải đến xuất hiện ở công ty. Ngồi vào bàn làm việc của mình, Khả An nhíu mày vì cái cách bài trí trên bàn có chút khác thường. Cô nhanh chóng tìm quanh tìm kiếm, tập tài liệu mà hôm qua trợ lý Thành đưa cho cô đã không cánh mà bay, biến mất không để lại chút dấu vết. Khả An đứng lên định tìm lại thì không biết từ đâu Sa Hân lại xuất hiện. Cô ta chắn trước mặt nên cô không thể không chú ý đến. Tránh ra. Cô không biết là em gái Sa Hân này có núp ở đâu chờ cô đến hay không nữa. Chứ em gái này cũng thật đúng giờ, cô vừa đến liền xuất hiện. Chị có biết là hôm qua vì chị mà anh Vĩnh Khoa bị đánh nặng lắm không? Chị có biết hiện anh ấy phải nhập viện luôn rồi không? Anh ta nhập viện thì cô đi chăm đi, nói với tôi làm gì? Chị, tất cả là tại chị đấy, chị không cảm thấy có lỗi sao? Khả An thật sự không theo kịp cái logic của em gái này. Cô gạt cô ta ra, rồi tiếp tục tìm kiếm tập tài liệu kia. Nhiều như vậy không thể nói mất là mất được. Chị tìm cái gì? Tập tài liệu kia tôi đã giúp chị nộp cho giám đốc rồi. Khả An đứng thẳng người lại nhìn Gia Hân. Cô khó chịu hỏi lại giọng nghiêm khắc. Tôi nhờ cô giúp sao? Gia Hân cười kiêu ngạo nhìn Khả An. Trước khi nộp, cô đã chỉnh lung tung các số liệu. Giám đốc rất ghét những người cẩu thả trong công việc. Trước kia cũng đã sa thải bao nhiêu người như vậy rồi. Khả An nhìn Gia Hân nhăn mày. Nhưng điều cô không ngờ là cô ta đột nhiên khóc lên. Giọng nói cũng cao hơn một chút. Thành công thu hút được một số người rảnh rỗi nhìn lại. Em xin lỗi chị, em chỉ muốn giúp chị thôi. Vừa nói, Gia Hân vừa đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Móng tay cô ta đâm vào vết thương trên cổ tay cô. Đau đớn bất chợt khiến cô giật tay của mình lại. Lúc này Gia Hân lại đúng lúc hợp tình mà ngã xuống đất. Một người phụ nữ trung niên có vẻ rất thân với Gia Hân, nhào đến đỡ cô ta lên còn cao giọng hỏi. Gia Hân, có chuyện gì thế? Gia Hân khóc nức nở nói. Dạ, chị Khả An nhờ em nộp giúp chị ấy tập tài liệu. Em cũng rảnh nên vui vẻ giúp. Không ngờ đột nhiên chị ấy phát hiện số liệu có sai sót. Nên... Phía sau là một khoảng trống bò lửng, nhưng mọi người ai cũng hiểu nó có nghĩa là gì. Người phụ nữ kia nghe xong hét lên. Khả An, cô ức hiếp người khác vừa thôi, không tự mình làm mà nhờ người khác làm giúp, giúp xong giờ lại đổ thừa à? Mọi người cũng bắt đầu bàn tán dữ dội. Gia Hân thử thắng xông lên, khóc càng dữ dội hơn. Vài người đã vây quanh an ủi cô ta. Khả An, cô xin lỗi Gia Hân đi. Đúng vậy, cô tự mình làm sai, sao lại đổ thừa với Gia Hân? Đã không tự mình làm, giờ đổ thừa cái gì? Cô xin lỗi Gia Hân đi. Khả An nhìn một màn tự biên tự diễn trước mặt thì có chút muốn vỗ tay khen hay. Gia Hân không làm diễn viên thật uổng phí tài năng. Trong số người ở đây, chắc chắn có người thấy được tôi chỉ vừa mới đến. Không nhắn tin, không gọi điện, tôi nhờ cô giúp như thế nào? Câu nói của Khả An không nhanh, không chậm, không cao, không thấp, vừa đủ để khiến tất cả mọi người chú ý đến, cũng bắt đầu im lặng, không bàn tán nữa. Gia Hân nhìn quanh, thấy mọi người dần chuyển hướng suy nghĩ thì vội nói. À thì gặp nhau trước cửa, đúng rồi, ở ngoài chị có việc nên không thể vào ngay được, tôi vào trước rồi mang đi nộp cho chị. Hôm qua, lúc giám đốc giao việc đã nói là không gấp, thế thì tại sao tôi phải cất công nhờ cô, trong khi hiện tại tôi có thể tự đi? À thì chị không. Khả An cất ngang. Tôi với cô rất thân sao? Đột nhiên, Khả An hỏi một câu không liên quan như vậy, khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Gia Hân cũng không hiểu gì nhìn cô. Hôm qua, tôi cùng cô còn lớn tiếng qua lại đấy. Vì sao tôi lại đi nhờ một người như vậy mang nộp giúp? Cô lại còn vui vẻ đồng ý à? Mọi người nhìn nhau. Đúng là hôm qua, Khả An cùng với Gia Hân đã lớn tiếng qua lại. Tối qua trước khi ra về cũng có cãi nhau. Thế mà sáng hôm sau lại vui vẻ giúp đỡ nhau thì có chút kỳ lạ. Tất cả mọi người dường như cũng hiểu được mọi chuyện, nhìn chằm chằm Gia Hân với đầy những ánh mắt khác nhau. Tôi... Khả An, giám đốc cho mời cô. Câu nói vừa rồi khiến cho mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Trợ lý Thành không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Khả An lấy lại tinh thần đầu tiên, cô nhíu mày, không gật cũng không lắc đầu. Đi thôi. Sau khi Minh Thành nói xong, liền quay đầu, cuối cùng cô hít vào một hơi thật sâu, dặn bản thân thật bình tĩnh, rồi chạy đuổi theo anh. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn theo, tất cả đinh đinh chuyến này, cô không xong rồi, đến cô cũng nghĩ như vậy. Khác ở chỗ, cô biết không phải vì tập tài liệu kia, mà vì một tờ giấy. Minh Thành gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của giám đốc mới mở cửa, nhưng anh không vào mà chỉ nhìn cô cũng ngơ ngác nhìn lại anh. Vào đi. Minh Thành nhẹ giọng nói, Khả An nghe thấy thì mím môi, cô nuốt nước bọt 2-3 lần mới dám bước vào, bước chân cô không nhịn được run rẩy, cô đi thật chậm đến gặp vị sếp anh Minh của mình. Hôm qua còn hùng hùng hổ hổ cùng anh tranh luận, hôm nay thì một chút khí thế cũng không có. Hữu Phong nhìn cô chậm chạp tiến lại gần, cũng không mất kiên nhẫn. Anh nhàn nhã đọc tập tài liệu sai đến không thể sai nhiều hơn của cô. Khi Khả An đã đến gần, cách cái bàn của anh tầm 4-5 bước, liền dừng lại. Hữu Phong cũng ngay lập tức đóng tập tài liệu kia lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cô cúi đầu không nhìn anh. Tờ giấy hôm qua... Khả An lập tức cắt ngang lời anh. Hôm đó, tôi thật sự có nỗi khổ của riêng mình mới ghi những lời như vậy. Vậy sao? Khả An thấy anh cũng dễ nói chuyện, liền bắt đầu nói ra những lời mà bản thân đã soạn sẵn. Đúng vậy, những gì tôi viết đều không phải là sự thật đâu. Thật ra làm sao? Khả An lén ngước lên nhìn, thấy vị giám đốc của mình lười biếng, tựa mình vào ghế. Lúc này đang rất hứng thú nhìn cô, thì cô không khỏi muốn đập vào mặt anh, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô vẫn cắn răng khen. Thật ra, anh rất tốt. Tất cả là do tôi không được. Khả An cúi đầu, nên không thấy Hữu Phong nhếch môi cười. Anh không buông tha mà tiếp tục hỏi. Tốt như thế nào? Thật ra, anh không yếu một chút nào. Một chút cũng không. Anh rất mạnh. Khả An gương mặt, một vẻ không còn gì để mất. Còn gương mặt của Hữu Phong hiện tại đã đen lại. Đúng là vì sợ mất công việc này, nên cái gì cô cũng dám nói. Nếu đã tốt như vậy, thì nên có một cái giá xứng đáng hơn, đúng không? Khả An lại nuốt nước bọt, cũng nuốt luôn nước mắt vào trong. Cô không ngờ vị sếp của mình giàu như vậy, mà còn chấp nhất một ít như vậy. Cô từ từ ngẩng đầu lên hỏi anh muốn bao nhiêu? Hữu Phong cuối cùng cũng nhìn thấy mặt cô, anh giơ một ngón tay lên, Khả An lắp bắp hỏi lại. Một, cái gì? Một năm không lương. Cái gì? Khả An cao giọng quát anh. Quát xong cũng không có bình tĩnh hơn bao nhiêu. Một năm không lương. Nói thì hay lắm. Thế một năm này cô lấy cái gì để ăn? Ăn hoa uống nước à? Cũng không có nhiều hoa như vậy để ăn. Anh nghèo lắm à? Sao anh không đi cướp luôn đi? Tôi giàu lắm. Khả An không muốn tranh luận vấn đề này với anh. Một năm không lương gì có khác gì thất nghiệp đâu. Vậy chẳng thà cô đi tìm công việc khác. Tấm bằng loại giỏi của cô còn sợ không xin được việc sao? Sau khi đã quyết định xong, cô liền không sợ, bắt đầu nói. Hữu Phong, tối đó tôi có nhầm anh là trai bao thì anh cũng phải từ chối đi chứ. Chính anh cũng không phải đã âm thầm đồng ý sao? Hữu Phong nhìn cô gái trước mặt giận điên lên, cũng không có thay đổi vẻ mặt. Thứ anh thay đổi duy nhất là tư thế ngồi. Khả An thấy anh như vậy thì càng bực mình hơn. Cô không kiêng nể gì, tiếp tục nói. Tốt xấu gì thì hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Còn là lần đầu tiên của tôi nữa, có chịu trách nhiệm thì cũng là anh chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ. Vậy thì tôi chịu trách nhiệm với em. Khả An mở to mắt nhìn anh. Hữu Phong đột nhiên đứng lên đi về phía cô. Anh tiến một bước thì cô lùi một bước. Có điều chân của cô cũng không có dài bằng anh. Khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay, cô chỉ tay và anh nói. Anh có gì thì đứng đó, nói đi. Tôi đứng ở đây cũng được, nhưng cảm phiền em phải di chuyển rồi. Hữu Phong nói xong, liền nắm lấy tay cô kéo cô lại gần hơn. Bàn tay cô đặt trên ngực anh, cô hít thở có chút khó khăn, nói. Anh làm gì? Chịu trách nhiệm với em. Không, không cần. Nhưng mà tôi cần. Không thì em chịu trách nhiệm với tôi đi. Không. Khả An có chút muốn cười, nhưng cười không nổi. Cô có nói gì cũng không nói được, lại đành dứt khoát nín luôn. Hai người im lặng ôm nhau một chút, cuối cùng không biết qua bao lâu, cô lại buông cánh tay trên eo cô ra. Cô khó hiểu nhìn anh, bàn tay của anh bỗng giơ lên xoa đầu cô một cái, rồi mỉm cười nói, tôi biết hiện tại em không có cách nào chấp nhận thêm thứ tình cảm nào khác, nhưng tôi sẽ chờ em, chắc chắn sẽ chờ được em. Khả An thẫn thờ nhìn anh, cảm giác ấm áp chợt lan trong tim, đôi mắt cô đột nhiên lại cay cay, cô cúi đầu che đi những cảm xúc khác lạ đang ồ ạt chen lấn nhau xuất hiện. Hữu Phong quay người đi về phía bàn. Khi Khả An bình tĩnh hơn, vừa ngẩng đầu thì anh đã không còn chờ được, lập tức mang tập tài liệu bị sửa số liệu trả lại cho cô. Khả An bất giác đưa tay nhận lấy, vừa mới ôm vững, đã nghe Hữu Phong nói, mang về chỉnh lại đi. Khả An gật đầu liền quay đầu, phía sau lại vang lên giọng của anh, cũng viết kiểm điểm, nộp cho tôi. Khả An nhăn mày qua đầu, anh lại bổ sung, viết tay. Khả An tiếp tục nhăn mày càng sâu hơn, anh nói tiếp. Lý do là không bảo quản tốt tài liệu của mình. Khả An gật đầu. Lý do này thì cô không cãi được. Cô quay đầu định đi thì anh lại chậm rãi nói thêm. 5 tờ. Cái gì? Khả An lập tức quay đầu liếc anh. 10 tờ. Khả An định cãi lại, nhưng cô vừa mở miệng thì anh cũng mở miệng, như chỉ chờ cô phát ra âm thanh để anh tăng số lượng bài vậy. Khả An nghiến răng gằn từng tiếng. Dạ, thưa sếp. Đi đi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, khối lượng công việc của cô ít hẳn đi, chỉ là cô thường xuyên phải viết kiểm điểm, lý do thì ngày càng phong phú hơn, cũng ngày càng vô lý hơn. Hôm nay cũng vậy, khi Khả An đến nơi làm, vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy trên bàn của cô có bó hoa hồng rất to, Cô khó hiểu bước lại gần. Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra tên người nhận. Và đúng như cô đoán, không phải tên của cô. Sau khi trả bó hoa trở về đúng chủ nhân của nó, cô mới yên tâm bắt đầu làm. Buổi sáng thì cũng không còn ai đến kiếm chuyện với cô nữa, vì Gia Hân đã bị sa thải. Lý do được đưa ra là hãm hại người khác, sửa số liệu gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả những chuyện này đều là sự thật, nên mọi người cũng không dám nói gì. Không có Gia Hân quấy rối, Vĩnh Khoa cũng không biết vì sao cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Cuộc sống của Khả An yên bình trôi qua đến tận 3 tháng sau. Thật ra thì cũng không thể tính là bình yên được. Bằng chứng là bây giờ vị trợ lý Thành kia lại xuất hiện. Giám đốc nói, cô Khả An viết kiểm điểm nộp cho anh ấy. Lý do là mang hoa vào văn phòng làm việc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 50 tờ viết tay. Nói xong, Minh Thành đã muốn xoay người rời đi, nhưng đã bị cô gọi lại. Cô vẫy vẫy tay, yêu cầu anh đến gần. Đương nhiên, anh biết cô có mối quan hệ gì với sếp của mình, cũng không dám cãi lời, liền chậm chạp đến gần. Khả An ngoắc anh cúi người, cô liền khẽ nói về tay anh hai tiếng Hoa Mỹ. Không viết. Minh Thành gương mặt không thể sầu hơn bây giờ được. Anh nhìn cô với vẻ tha thiết, mong là cô dễ nói chuyện hơn sếp của mình. Nhưng Khả An cũng không có nhìn anh, tiếp tục nói thêm hai tiếng Hoa Mỹ nữa. Đi đi. Minh Thành đành nhận lệnh rời đi. Chưa bao giờ mà anh muốn được đi công tác như bây giờ. Nhưng không thể, anh chỉ có thể đúng quy trình quay về báo cáo. Tôi đã thông báo cho cô Khả An rồi. Được rồi, ra ngoài đi. Nhưng Hữu Phong dừng bút, ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình. Minh Thành một mạch nói hết, nhưng cô ấy nói là không viết. Hữu Phong không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào Minh Thành. Trợ lý Thành hít thở vô cùng khó khăn. Cũng không biết vị sếp anh Minh của mình lần đầu bị từ chối sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Nói thật thì vẫn có chút trông chờ. Anh còn đang khẽ cười trong bụng thì câu nói nhẹ tênh của sếp lại vang lên. Cô ấy không viết thì cậu viết đi. Dạ. Lý do là nhìn cậu tôi khó chịu. Dạ. 50 bài viết tay, đi đi. Minh Thành xoay người đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh được sếp đặc biệt dặn đi viết bản kiểm điểm nên có chút bất ngờ. Sếp muốn tạo ấn tượng với Khả An mới muốn cô ấy viết kiểm điểm. Điều này suy ra có phải anh được sếp để mắt không nhỉ? Nếu Hữu Phong mà biết cái suy nghĩ kia của trợ lý mình, chắc có khi anh sẽ hối hận vì để anh ta viết 50 bản hay là 500 bản. Khả An đương nhiên không biết Minh Thành vừa phải thay cô viết bản kiểm điểm. Cô vẫn đúng giờ và làm, đúng giờ tan làm. Khả An đi bộ một đoạn trên con đường trước công ty. Chiếc siêu xe màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh. Cô không nhìn cũng biết là xe của ai. Cô đành mở cửa lên xe. Hữu Phong vừa nhìn thấy cô thì cả người viết đầy hai chữ khó chịu lên tiếng. Vì sao không viết kiểm điểm? Hoa hồng thì gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gì? Hoa hồng là của người con trai khác tặng em. Thì sao? Không thích. Khả An bật cười, cô cũng lười so đo với anh. Nhưng Hữu Phong mãi không chịu di chuyển xe, anh vẫn nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, cả người cũng sắp đóng băng luôn. Cô chỉ có thể nhẹ giọng giải thích. Hoa là tặng cho người khác, không phải tặng em. Hữu Phong liếc về phía cô một cái, liền bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn anh. Anh sừng sốt cả người, rồi không nhịn được, tiến đến gần, hôn một cái lên môi cô. Khả An cũng sững sờ trước hành động này của anh. Nhưng rồi cô cũng không có phản ứng gì nữa. Đôi mi dài cụp xuống, che đi hai luồng cảm xúc hỗn loạn bên trong. Hữu Phong biết bản thân đã sơ suất. Anh ngồi thẳng người lại, cuối cùng cũng lái xe rời đi. Cả hai đều im lặng, không nói gì nữa. Khả An nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Đôi mắt cô trầm buồn, chứa nhiều cảm xúc đan xen. Không phải cô muốn đáp lại anh, chỉ là cô không biết cảm giác của bản thân đối với anh hiện tại là gì nữa. Đối với Vĩnh Khoa, cô si dại đi theo anh ta hơn 7 năm. Tất cả mọi thứ tốt nhất đều muốn cho anh ta. Còn cô, đến cùng thì cô chẳng nhận được cái gì cả. Nhưng đối với Hữu Phong, cô lại nhận quá nhiều thứ từ anh. Nhận được sự thiên vị của anh, sự quan tâm của anh, sự che chở của anh, sự chờ đợi của anh. Cô lại chẳng có gì để cho anh cả. Và vì sao lại đối tốt với cô như thế? Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà của cô. Hữu Phong nhíu mày, nhìn vào bên trong, cảm giác kỳ lạ ập đến, nhưng anh không sao diễn tả được. Hữu Phong, nghe thấy Khả An gọi, anh liền quay đầu nhìn cô. Làm sao đấy? Giọng khẩn trương của Hữu Phong khiến Khả An bật cười. Cô nói, chỉ là muốn gọi anh thôi. Em sao đấy? Liệu có lúc nào mà anh không còn muốn trả lời mỗi khi em gọi nữa không? Em cứ gọi đi, mỗi khi em gọi tôi sẽ trả lời. Đó là câu trả lời chân thật nhất. Khả An lại cười rồi gật đầu, nhưng cô cũng không nói gì thêm, đã đẩy cửa bước xuống xe. Hữu Phong cũng nhìn theo cô. Anh không hiểu nụ cười vừa rồi của cô, nhưng anh hiểu cái gật đầu kia. Nhìn cô đứng ở ngoài vẫy tay với anh mỉm cười rồi di chuyển xe rời đi. Khả An nhìn chiếc xe của Hữu Phong đã lái đi mất, cô mới từ từ bước vào căn nhà. Sau khi dùng chìa khóa mở khóa, cô xoa xoa vết chảy xước bên trên, không khỏi cảm thấy lạ. Cô đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong khiến cô sững sờ. Căn nhà hỗn loạn, các đồ thủy tinh đều đã bị đập nát, chiếc tivi cũng đã bị bẻ nằm trơ trọi giữa nhà, còn cái sofa thì bị cắt nát, bông ở trên trong hầu như đã bị kéo ra ngoài. Khả An nhìn quanh, cô không mở đèn cũng có thể nhận biết được trên cầu thang dẫn lên tầng 2 có người đang đứng. Cô hoảng hốt quay đầu lập tức chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp. Người đàn ông kia rất nhanh đã đuổi theo, đưa tay giật mạnh tóc cô, khiến cô ngã xuống đất. Những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào cánh tay, vào bắp chân và lưng cô, máu liền chảy ra. Khả An nhìn kỹ người trước mặt, cô kìm nén cảm giác muốn ngất đi. Cô run run nói, Vĩnh Khoa, anh muốn làm gì? Vĩnh Khoa kéo tóc cô, buộc cô ngồi dậy, đưa tay vỗ mặt cô và nói, lúc trước tôi chỉ muốn căn nhà này thôi, là em không biết điều, đòi chia tay với tôi. Nhưng bây giờ em có giá lắm, có người yêu làm giám đốc, nếu tôi lấy em đi, đổi được bao nhiêu tiền nhỉ? Vĩnh Khoa, anh điên rồi. Em cứ yên tâm đi, tôi sẽ không dùng em đổi tiền nữa đâu, hiện tôi có ý này hay hơn. Khả An đẩy bàn tay đang vuốt ve chiếc cổ của cô ra. Vĩnh Khoa thấy thế liền cười lên điên dại. Chúng ta yêu nhau hơn 7 năm rồi nhỉ? Anh có ý gì? Vĩnh Khoa không trả lời mà chỉ đè cô xuống đống thủy tinh kia. Một tay anh giữ lấy hai tay cô, một tay khác của anh bóp cổ cô. Vừa định cúi xuống hôn môi thì bỗng nhiên một nắm đấm xuất hiện, đánh bay Vĩnh Khoa sang một bên. Khả An nhìn thấy người kia thì không nhịn được, khẽ kêu lên, Hữu Phong. Hữu Phong bước đến, ôm Khả An vào trong lòng, nhìn cả người cô đầy vết thương, khiến anh run rẩy gọi lại, Khả An, Khả An. Nhưng Khả An hiện tại nhìn thấy Hữu Phong thì bao nhiêu cố gắng duy trì tỉnh táo cũng không còn cần thiết nữa. Cô nhắm mắt cứ thế ngất đi, ánh sáng trong mắt dần tan ra. Khả An lại nằm mơ, hay đúng hơn là cô đang nhớ lại. Người ta vẫn luôn nói trước bờ vực sinh tử, những ký ức xưa cũ sẽ lại được tái hiện. Và cũng nhờ vậy mà cô đã có thể lý giải được cảm giác quen thuộc của Hữu Phong là quen như thế nào rồi. 15 năm trước, khi đó Khả An vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, anh 10 tuổi. Họ gặp nhau tại quê nhà của cô vào một ngày trời mưa tháng 8 tuyệt đẹp. Khả An ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống. Cô nhanh chóng đưa chân ra hứng lấy. Nước lạnh lắm, nhưng cô như không cảm thấy được gì, vẫn vui vẻ chơi đùa. Khả An, cháu đâu rồi? Khả An nghe thấy tiếng kêu của bà ngoại thì nhanh chóng rụt chân lại. Nhớ là bản thân vẫn chưa có trả lời bà, lại nhanh chóng lên tiếng, dạ cháu đây. Nghe thấy tiếng của Khả An, bà liền đi xa, ngồi cạnh cô. Bà hỏi, sao cháu ngồi đây? Cháu ngồi chờ mưa tạnh ạ. Vì sao phải vậy? Bà ngoại từ tốn hỏi. Khả An nghe bà hỏi xong liền hào hứng chỉ tay về phía đối diện ngôi nhà nhỏ của cô. Đó là một ngôi biệt thự cổ kính. Khi bà ngoại nhìn sang, cô liền nói, cháu nghe nói ở bên trong ngôi nhà đó có một anh trai ạ. Mưa tạnh thì anh trai trong đó sẽ ra ngoài chơi đúng không ạ? Bà ngoại nghe cô hỏi thì muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô thì cũng dừng lại. Bà gật đầu, nếu cháu đủ chân thành, có lẽ cậu ta sẽ ra đây chơi với cháu. Thật ra bà cũng biết chàng trai kia, cậu ta là con trai của một gia đình giàu có thứ thiệt. Nhưng từ nhỏ cậu đã ốm yếu, phải đưa về đây tịnh dưỡng. Nhưng từ lúc cậu ta đến nơi này cũng chưa từng rời khỏi ngôi biệt thự kia. Khả An nghe xong liền gật đầu thật mạnh, cô chắc chắn sẽ kết bạn được với anh trai đó. Thế là sau hôm đó, có thời gian cô đều đi xung quanh ngôi biệt thự kia. nhưng cũng chưa từng thấy người nào bước ra khỏi đó. Khả An sau hơn một tháng quan sát, cô đã không nhịn được muốn tìm hiểu bên trong. Thế là một ngày trời quang tháng 8, cô quyết định trèo tường đi vào. Đã có kinh nghiệm leo cây trước đó, nên dù hơi khó khăn thì bức tường kia cũng không thể đánh bại được cô gái nhỏ. Khả An nhô đầu khỏi bờ tường, nhìn vào bên trong, cô nhìn một lúc cũng không thấy người nào ngoài những cái cây đung đưa trong chậu. Thật ra cô cũng không có dám đi vào, cô chỉ thử vận may xem có thể tình cờ gặp và kết bạn với anh trai kia không mà thôi. Nhưng có lẽ cô hơi xui xẻo, nằm trên bờ tường một lúc cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Ngay khi cô định đi xuống thì bỗng có một chàng trai xuất hiện. Khả An hốt hoảng, vội trốn đi. Cô ở dưới bờ tường lặng lẽ quan sát anh. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là anh rất trắng đến mức nhợt nhạt. Cô trốn được một lúc mới nhớ ra mình phải kết bạn mới đúng. Nghĩ là làm, cô liền nhô đầu lên lại, nhìn chàng trai đang tưới nước cho các cây. Anh tưới cho những chậu có cây, cũng tưới cho cả những chậu không có cây nào hết. Cô thắc mắc liền hỏi, không có cây mà sao anh cũng tưới nước? Bàn tay cầm bình nước của chàng trai sững lại, anh nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt cô và anh đột ngột chạm nhau trong không khí. Khả An nhìn thấy anh đã phát hiện ra cô thì dứt khoát ngồi hẳn lên bờ tường. Khả An không quan tâm đến câu hỏi trước vẫn chưa được trả lời. Cô hỏi tiếp, anh đột ngột thế em, sao lại không hoảng hốt? Chàng trai nghe thấy câu hỏi của cô thì siết chặt bình nước trong tay. Đột nhiên anh vung tay hất bỏ luôn bình nước kia. Khả An thấy anh như vậy thì khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Chàng trai cũng nhìn lại cô, rồi anh quay đầu đi vào bên trong. Cô thấy vậy thì chỉ đành nói, xin lỗi anh ạ, em không có ý làm phiền đến anh, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Chàng trai nghe thấy thì đi càng nhanh hơn, phía sau vẫn vọng giọng nói thánh thót của cô gái nhỏ kia. Ngày mai em lại đến, anh không nói gì là đồng ý nhá. Sau đó không còn nghe thấy giọng nói của cô nữa. Bước chân của chàng trai từ từ dừng lại. Thật ra từ xa anh đã nhìn thấy cô lấp ló ở trên bờ tường. Anh muốn nhìn thấy cô rõ hơn mới đột nhiên đi tưới cây mà thôi. Nên khi nghe cô hỏi sao anh không hoảng hốt thì anh mới cảm thấy hoảng hốt. Hiện tại anh như kẻ trộm bị bắt gặp vậy. Mai cô bé đó lại đến, mai anh sẽ hỏi tên của em. Ngày hôm sau, Khả An đúng giờ lại trèo tường, chàng trai cũng đúng giờ ra tưới nước. Cô ngồi trên bờ tường, bàn chân nhỏ đung đưa qua lại, miệng thì ngâm nga một câu hát không có ý nghĩa. Chàng trai tỏ ra không quan tâm đến cô mà chỉ cố gắng tập trung vào việc tưới nước. Đến khi hết nước rồi, anh mới bần thần đứng lặng cả người, chậm chậm quay đầu nhìn cô bé kia. Cô bé cũng đang nhìn anh. Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đột nhiên Khả An lại mỉm cười. Cô nói, em tên là Khả An, rất vui lại được gặp anh ạ. Chàng trai không có trả lời mà lại ném cái bình nước trong tay rồi rời đi. Anh đi dọc theo hành lang, bước chân dần chậm lại, giọng của cô gái nhỏ kia lại vang lên. Mai em lại đến, anh nhớ ra tưới cây nhá. Phía sau là tiếng cười vô cùng tinh nghịch của cô. Anh siết chặt nắm tay của mình, thầm hạ quyết tâm. Mai cô bé lại đến, mai anh sẽ giới thiệu tên mình cho em. Ngày hôm sau, Khả An lại trèo tường, nhưng chàng trai hôm đó lại không ra tưới nước trong cây. Cô ngồi trên bờ tường suốt một buổi chiều, nhưng anh cũng không có xuất hiện. Khả An nhìn bầu trời hiện tại mây đen cuồn cuộn, chắc là sắp mưa. Ánh mắt cô vẫn cố tìm kiếm, nhưng mãi không có. Gió đã bắt đầu thổi, cô biết một thoáng nữa thôi, một cơn mưa lớn sẽ ập đến, nếu hiện tại không rời đi sẽ không kịp. Anh trai không muốn làm bạn với cô sao? Khả An quyến luyến, nhìn lại khu vườn lần cuối, cô xoay người vừa định rời đi, thì bỗng phía sau có tiếng ho khan, cô lập tức quay đầu nhìn. Hữu Phong chống tay lên bức tường bên cạnh để đứng vững, bệnh cũ tái phát, khiến anh đột nhiên ngất xỉu, nhưng vừa tỉnh lại. Anh đã vội vàng ra đây vì lời hứa với cô. Anh nhìn cô rồi nói, giọng khàn khàn như thể rất lâu rồi không có nói chuyện. Anh tên là Hữu Phong. Khả An mỉm cười nhìn anh. Cô biết đám mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng vẫn dừng lại vẫy tay với anh rồi mới chịu rời đi. Thế là sau ngày hôm đó, cả hai cứ như thế trở thành thân quen của nhau. Khả An cũng không cần ngồi đung đưa chân trên bờ tường nữa, cô có thể được anh đỡ xuống dưới. Vì sao anh không thể ra khỏi ngôi nhà này? Họ nói anh bị bệnh. Khả An im lặng gật đầu. Đột nhiên cô đứng lên đi về phía bức tường, nhưng cô cũng không nhanh nhẹn trèo lên như mọi khi nữa, mà quay đầu kêu anh, Hữu Phong, anh đỡ em lên đi. Hữu Phong nhìn cô một cái, liền đứng lên bước lại gần. Anh dường như biết ý định của cô và anh cũng không muốn ngăn cản. Hữu Phong đỡ được Khả An lên bờ tường thì cô bé bỗng đưa tay về phía anh rồi nói, Hữu Phong, cùng em ra ngoài chơi nhé. Hữu Phong nhìn bàn tay nhỏ xíu của cô thì mỉm cười. Đột nhiên anh đặt vào đó một sợi dây chuyền bằng bạc. Khả An bất ngờ nhìn anh, vừa định trả lại thì đã nghe anh nói, sau này anh sẽ nhờ nó để tìm gặp em. Nghe anh nói xong, cô rụt ngay tay lại, cẩn thận bỏ ngay vào túi áo của mình. Hữu Phong cũng nhanh chóng tự mình leo lên tường. Anh cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền trong túi cô, rồi cẩn thận đeo lên cho cô. Do vậy phải mất một lúc thì Hữu Phong và Khả An mới ra được đến bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Khả An giạt rào hứng thú đưa anh đi tham quan khắp nơi. Hữu Phong bước đi bên cạnh Khả An, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt tươi cười của cô. Bầu trời xanh trong và gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây. Khả An vừa đi vừa chỉ vào những thứ xung quanh như muốn giới thiệu cả thế giới bên ngoài cho Hữu Phong. Anh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xa lạ. Thế giới này, mặc dù không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng qua ánh mắt và niềm vui của cô gái, mọi thứ bỗng trở nên mới mẻ hơn bao giờ hết. Khi hai người dừng chân bên một cây cổ thụ lớn, Khả An quay lại nhìn Hữu Phong, ánh mắt lấp lánh. Anh thấy thế nào? Có phải rất lớn, rất đẹp không? Cô cười, nụ cười trong trẻo và rạng rỡ. Hữu Phong nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu. Rất đẹp. Thế là hai người cứ đi như vậy. Không biết là bản thân đã đi rất xa. Trời tháng 8 thường bất chợt đổ mưa. Khả An nhìn mây đen kéo đến, bầu trời tối sầm lại. Gió cũng bắt đầu thổi. Khả An và Hữu Phong vội vàng tìm chỗ trú chân. Cả hai đứng cạnh nhau dưới mái một căn nhà. Mưa đã rơi, hai người im lặng không nói gì. Đột nhiên Khả An nói, anh rời đi, nhớ phải nói với em đấy. Hữu Phong thôi nhìn mưa mà chuyển sang nhìn cô. Khả An vẫn nhìn chằm chằm vào cơn mưa kia. Đôi mắt của cô đã long lanh ngập nước. Khi những giọt nước mắt không chịu được rơi xuống, cô bé liền quay đi, dùng ống tay áo để lau. Anh phải rời đi rồi, mai cha mẹ anh sẽ đón anh về thành phố. Khả An lại dùng ống tay áo lau lau nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt lem luốc. Phải một lúc sau, cô mới quay sang đối diện với anh. Đôi mắt cô đỏ bừng, nhưng không có giọt nước mắt nào hết. Hữu Phong biết, cô cứ nghĩ rằng lau hết là anh sẽ không nhận ra. Cô mỉm cười nhìn anh nói, sau này anh sẽ đến tìm em đúng không ạ? Hữu Phong nhìn nụ cười gượng gạo của cô thì tiến lên khẽ ôm cô vào lòng. Anh không nói tiếng nào mà đáp lời cô, nhưng với cô đó lại là câu trả lời tốt nhất. Thế là cơn mưa tháng 8, thầm ghi làm lời hứa của hai người chỉ là một người nhớ, một người lại quên. Cuộc sống của Khả An dần trôi và chọn bỏ qua những ký ức của Hữu Phong. Nhưng cuộc sống của Hữu Phong lại quyết không làm mất bất kỳ hình ảnh nào của Khả An. Đến khi Khả An tỉnh dậy thì đã là một ngày sau. Mở mắt nhìn quanh, ánh sáng trắng nhức mắt từ trần nhà đập vào mắt cô. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí nhắc cô biết hiện cô đang ở bệnh viện. Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào sợi dây chuyền mà bản thân vẫn nhớ là luôn mang theo, chỉ làm mãi cũng không nhớ được lý do tại sao phải làm thế. Hữu Phong, thế mà em lại quên mất anh. Khả An dần nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cô bật người ngồi dậy, chạy đi tìm Hữu Phong. Khả An vừa bước xuống giường định chạy đi, nhưng bàn chân mềm nhũn khiến cô ngã ngồi trên đất. Bên ngoài, nghe thấy tiếng động thì cửa liền mở ra. Minh Thành vừa vào, đã nhìn thấy Khả An ngồi trên đất thì cuống cuồng đến gần. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị cô bắt lấy cánh tay hỏi lớn, Hữu Phong đâu? Anh ấy đâu? Minh Thành nghe thấy cô hỏi thì né tránh ánh mắt của cô, chỉ lật tay lại muốn đỡ cô đứng lên, nhưng đã bị cô gạt ra. Cô lại hỏi, Hữu Phong đâu? Anh ấy đâu rồi? Anh nói gì đi? Sao lại không nói gì thế? Giám đốc nói, cô hãy sống tốt khi không có anh ấy. Anh nói vậy là có ý gì? Minh Thành lại né tránh ánh mắt của cô. Khả An mở to mắt, không thể tin được sự thật như vậy. Cô đẩy anh ra, đứng lên, định chạy đi tìm Hữu Phong. Nhưng cảm giác mệt mỏi choáng váng khiến cô ngay lập tức ngã xuống. Khả An ôm lấy mặt, những ngón tay run rẩy áp chặt lên đôi mắt đẫm nước. Cô cố kìm nén, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vỡ ra, không thể nào ngăn được dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má. Cảm giác nghẹt thở làm tim cô thắt lại. Khả An cắn chặt môi, cảm giác đè nén trong lồng ngực mỗi lúc nặng nề hơn, như thể không còn không khí để thở. Cô muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn những tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giám đốc dặn tôi nói lại với cô, mong cô sớm được tìm được tình yêu của mình. Khả An nghe thấy thì đột nhiên cười lên. Cười xong cô lại khóc. Cô nhắm mắt cúi đầu lẩm nhẩm. Tìm được tình yêu ư? Sao anh lại rời đi đúng lúc em nhận ra bản thân có tình cảm với em thế? Xin lỗi em. Khả An cảm nhận được có người lau nước mắt trên má cô thì chậm chạp mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người trước mặt một lúc, cô mới đưa tay chạm vào mặt anh. Cô nói giọng nghẹn ngào đáng thương. Anh lừa em. Đôi mắt Khả An mở to, nhìn Hữu Phong. Nước mắt bên trong lập tức hai hàng chảy ra ngoài. Hữu Phong run rẩy đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng cô lau như thế nào cũng không hết được. Hữu Phong bất lực nhìn Khả An, nhưng cô vẫn nhìn anh như vậy. Xin lỗi em. Hữu Phong ôm Khả An vào lòng, miệng lẩm nhẩm. Xin lỗi em, xin lỗi. Sau một hồi lâu, cuối cùng Khả An mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô sưng tấy. Hữu Phong vẫn còn đang xin lỗi. Cô khẽ nói, Hữu Phong, anh giữ lời hứa đến tìm em đúng không? Em nhớ ra tôi rồi sao? Cô không trả lời mà chỉ ngước lên hôn thật khẽ lên môi anh. Hữu Phong còn chưa kịp nghĩ thì sau khi hôn xong, cô liền đứng lên không nhìn anh nữa. Anh cùng với trợ lý Thành lừa gạt em đúng không? Hữu Phong mặt không đổi sắc nói, tất cả đều là trợ lý Thành làm, anh không biết gì hết. Minh Thành ở bên ngoài thầm kêu không ổn, nghe vị sếp anh Minh của mình thản nhiên đổ hết tội danh lên đầu thì càng sầu hơn. Vậy anh đuổi anh ta đi. Minh Thành ở bên ngoài mong tên sếp kia của mình còn có chút tình người, nhưng không được. Sao lại đồng ý không chút chần chừ vậy chứ? Gương mặt Minh Thành tỏ ra không còn gì để mất. Anh đang khóc không ra nước mắt thì đột nhiên lại nghe tiếp, cả người lập tức nở hoa. Anh cũng ra ngoài luôn đi, anh cũng bị đuổi luôn. Vì sao? Dùng túng cấp dưới làm bậy. Minh Thành nhìn thấy tên sếp của mình cũng bị đuổi ra luôn, bốn mắt nhìn nhau, anh không khỏi có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác. Hữu Phong liếc Minh Thành một cái thì anh quay đầu mở cửa nói, Khả An, tôi muốn thương lượng với em. Nói nghe xem nào. Thật ra trợ lý Thành tội cũng không tới mức đuổi, để anh ta viết kiểm điểm thôi được không? 50 tờ. 100. Được rồi, anh cũng viết đi. Hữu Phong nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn Minh Thành, còn chưa kịp phản ứng liền nói, cậu viết luôn phần của tôi. Vì sao? Cậu có người yêu không? Không có. Thế tôi có người yêu không? Có. Thế thì đúng rồi, cậu đâu cần ôm người yêu. Nhưng mà tôi cần, cậu viết đi. Nhưng mà giám đốc, sao từ 50 lại tăng một phát lên 100 vậy? Nhìn cậu thì tôi khó chịu. Hữu Phong nói xong liền hiên ngang bước trở lại phòng. Minh Thành liền cảm thấy đau lòng. Vì sao cuối cùng người bị thiệt nhất trong cuộc tình này lại là anh vậy? Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mà cuối cùng Minh Thành vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị bắt đầu viết kiểm điểm. Ai bảo lương cao làm gì? Hạ Vi nghe tin chạy đến bệnh viện. Từ xa cô đã bắt đầu ầm ĩ, thấy căn phòng của Khả An, cô nhào đến đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường rầm rầm. Cánh cửa đáng thương lung lay, nếu không phải Minh Thành đưa tay ra viện lại, có khi nó đã bị đạp thêm một cái nữa. Cậu không thể mở cửa sao? Khả An, mình mới đi công tác có mấy ngày mà sao cậu lại vào bệnh viện luôn rồi hả? Hạ Vi vừa vào đã bắt đầu khóc ầm cả lên. Cô chạy đến gạt người đàn ông ở bên cạnh ra rồi kéo Khả An ôm vào lòng. Không sao, mình không sao. Hữu Phong bị đẩy ra một bên thì đen mặt, bàn tay anh nắm chặt cố nhịn cảm giác muốn nhào đến kéo Hạ Vi ra. Hạ Vi, đây là giám đốc, tên trai bao đó à? Khả An thấy không ổn nhưng đã không kịp ngăn lại. Cô kéo Hạ Vi, nhưng Hạ Vi cũng không quan tâm đến gương mặt của Hữu Phong đã như cái tủ lạnh, vẫn vô tư kéo người chị em của mình khóc lóc. Hữu Phong, đây là Hạ Vi, là bạn em ạ. Hữu Phong đang nghĩ về xác suất thành công của việc kéo Hạ Vi quăng ra ngoài. Sau một hồi tính toán, cuối cùng cũng từ bỏ ý định kia. Anh nhìn Khả An nói, tôi ra ngoài trước, em nói chuyện với cô ấy đi. Hạ Vi quay đầu nhìn Hữu Phong đi ra ngoài. Đột nhiên Hạ Vi yên tĩnh, không khóc, không làm loạn nữa, khiến cho Khả An thắc mắc hỏi: cậu làm sao đấy? Mình nghĩ ra rồi. Cái gì? Giám đốc thích cậu. Cậu nghĩ hơn 3 tháng mới ra đó hả? Chứ sao nữa, từ lúc thấy tờ giấy mình đã nghi nghi rồi. Chắc chắn luôn, cậu phải tin mình. Không phải giám đốc thích mình. Không thích chứ là gì? Là chúng mình thích nhau. Cậu cũng thích tên cha bao đó rồi á? Đó là hiểu lầm thôi. Nhưng Hạ Vi cũng không nghe cô giải thích. Cô cúi đầu vẻ tủi thân nói: người ta vì bao trai cũng có người yêu được, cuối cùng chỉ còn lại cô một mình cô đơn. Khả An không rảnh nghe Hạ Vi cảm thán, cô nghiêm túc hỏi: Vĩnh Khoa, anh ta sao rồi? Đánh trúng sợi dây nói của Hạ Vi, cô liền bắt đầu lải nhải: còn làm sao nữa, không biết ở đâu tự nhiên Vĩnh Khoa có số tiền lớn. Mà cậu biết sao không, anh ta có tiền liền bắt đầu cờ bạc, càng chơi lại càng hăng, dẫn đến nợ nần chồng chất, nên lúc này mới nghĩ đến cậu. Bây giờ bị tống vào tù rồi, không ra ngay được đâu, đáng đời. Khả An gật đầu. Hạ Vi lại nói tiếp: mà cậu có biết không, Gia Hân vẫn đi theo anh ta đấy. Cô ta đi làm vất vả, nhưng mà bao nhiêu tiền đều bị lấy đi đánh bạc hết. Đến tiền thuê nhà cũng không có, phải sống ở nhà trọ cũ nát, nhưng mà vẫn không tỉnh ra. Vĩnh Khoa bị bắt vào tù, cô ta liền chạy qua, chạy lại thuê luật sư cho anh ta. Cũng đáng đời. Khả An cượng cười, không nói gì. Cô không ngờ là Gia Hân lại yêu Vĩnh Khoa đến như vậy. Nhưng tình yêu của cô bị Vĩnh Khoa lợi dụng đến hèn mọn, đến đáng thương. Khả An nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang rơi chậm rãi dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều muộn. Cô chợt nhận ra rằng cuộc đời mỗi con người tựa như chiếc lá kia, đều có lúc bị cuốn theo những cơn gió mà mình không thể kiểm soát. Có lẽ tình yêu của Gia Hân không hẳn là một sai lầm. Có điều cô ấy đã không chọn đúng cách yêu, cũng không chọn đúng cách được yêu, nên bây giờ yêu cũng chỉ còn là một cái cớ để cô bám víu vào một giấc mộng hão huyền mang tên hạnh phúc, tự lừa dối rằng nó vẫn còn có ý nghĩa mà thôi. Đôi khi người ta không thực sự yêu người kia, mà yêu cái lý tưởng về tình yêu, yêu để tìm một lối thoát, để tìm một mục đích sống giữa cuộc đời vốn dĩ quá đỗi cô đơn. Nhưng nếu chỉ vì yêu mà chấp nhận bị thương tổn, bị lợi dụng, thì đó chẳng phải là đang đánh mất giá trị của bản thân sao? Tình yêu không phải là tất cả. Có những lúc chúng ta phải học cách yêu chính mình trước khi yêu người khác, bởi chỉ khi đó ta mới có thể biết rõ mình xứng đáng được nhận gì và đủ mạnh mẽ để từ chối những điều không đáng. May mắn thay, cô đã gặp được anh vào một ngày tháng 8 với những cơn mưa bất chợt. Còn may mắn hơn khi anh chưa từng quên cô. Quý vị và các bạn thân mến, nước mắt đau khổ và thất vọng tột cùng của nhân vật chưa kịp khô, người đọc và nghe chuyện chúng ta đã nhận ra nụ cười lấp lánh của hạnh phúc lan tỏa trong từng chi tiết của câu chuyện. Cách kể chuyện hài hước của tác giả, sự xuất hiện của một cô bạn gái dữ tợn sẵn sàng bao bọc bản thân, anh trai bao vô tình gặp trong phút giây đau khổ, hay anh giám đốc suốt ngày bắt người mình yêu viết kiểm điểm vì những lý do rời ơi đất hỡi, cùng với cô gái Khả An chân thành và đáng yêu, đã làm cho bạn đọc và nghe chuyện chúng ta cảm thấy vừa xúc động lại vừa vui vẻ. Hóa ra những đắng cay mà bạn từng tưởng sẽ như nhấn chìm mình trong đau khổ, có khi lại chỉ là khởi đầu cho hạnh phúc mới nếu bạn thật sự chân thành và thiện lương. Câu chuyện đã kết thúc rồi, niềm vui sẽ còn ở lại với chúng ta. Hãy chia sẻ câu chuyện để niềm vui ấy được lan tỏa các bạn nhé. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.